Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Khói Lửa Giữa Nữ Nhân Với Nhau. Ở phần trước thì chúng ta biết cuộc hành trình xuôi nam của Phượng Hoàng Tông cuối cùng đã có sự góp sức của những cái thế lực đồng hành như là Thái A Cung, thậm chí là Chiến Tộc hay là Thanh Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khói lửa giữa nữ nhân là gì các bạn nhé. Trên thực tế thì người mà không biết Thanh Hồng Chiến Tôn đích xác là rất ít, bởi vì toàn bộ chiến tộc cũng chỉ có một nhúm người như vậy, mà Thanh Hồng Chiến Tôn là một tổ thánh trong số đó. Phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực này thì bất luận một vị cường giả ở cấp bậc tổ thánh nào, bản thân cũng là vô số truyền thuyết rồi. Thanh Hồng Chiến Tôn cũng không ngoại lệ, đã đạt đến cái loại trình độ như tổ thánh, khí tức thu liễm lại giống như là người bình thường vậy. Ngoại trừ thời điểm toàn lực ứng phó với chiến đấu thì rất ít người biết là rốt cuộc bọn họ đã đạt đến cảnh giới cỡ nào ở trong tổ thánh. Dùng chữ thiện chiến hung lệ, thậm chí là bạo ngược để mà nổi danh chính là tổ thánh của chiến tộc. Sự đáng sợ của Thanh Hồng Chiến Tôn vượt xa các loại tổ thánh khác. Hay lời nói khác, nếu như thực sự muốn trêu chọc một vị tổ thánh, vậy thì rất nhiều người sẽ phải lựa chọn tổ thánh khác chứ không phải là Thanh Hồng Chiến Tôn. Nam chủ trung niên nhìn như chỉ khoảng 40-50 tuổi này, rõ ràng đã thu nạp lại cái hình thể to lớn kia. Thế nhưng đứng trước mặt mọi người vẫn có một loại cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Cường giả cấp đế thánh như là Thiên Hà Đế Quân kỳ thực đã rất mạnh rồi, nhưng thời điểm mà phải đối mặt với Thanh Hồng Chiến Tôn thì vẫn đàng hoàng như một con mèo nhỏ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đáng nhắc tới chính là Tô Hàn, cùng với Thanh Hồng Chiến Tôn đã từng gặp mặt một lần, nhưng nó ở kiếp trước chứ không phải là kiếp này. Yêu lòng cổ đế, chúng ta lại gặp rồi. Thanh Hồng Chiến Tôn liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Đúng vậy, lại gặp. Tô Hàn bình thản cười một tiếng. Ngươi còn nhớ ta sao? Thanh Hồng Chiến Tôn có chút ngoài ý muốn. Tô Hàn ban đầu là không quyết định nói thêm gì cả, bởi vì hắn đã luân lạc tới tình trạng như bây giờ, gặp lại cố nhân thì vô luận nói gì sẽ có lẫn một chút ý vị khác. Thế nhưng, nghe được lời của Thanh Hồng Chiến Tôn, hắn vẫn nhịn không được mà cười nói. Năm đó ở núi Tứ Thánh nhìn thấy ngươi, thế nhưng là cực kỳ hoạt bát, ta như thế nào có thể quên ngươi được chứ? Nghe được lời ấy, những người khác liền ngậm miệng không dám xem vào. Đây chính là một vị tổ thánh à? Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hàn mới dám nói chuyện cùng hắn như thế. Hoạt bát, dùng hai cái từ này để hình dung một vị tổ thánh là phù hợp hay sao? Thanh Hồng Chiến Tôn tự bản thân cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn hết sức rõ ràng, Tô Hàn kỳ thực đã nói chuyện vô cùng uyển chuyển rồi. Nếu như cần thay bằng một từ ngữ khác, vậy thì phải dùng từ hung hăng càn quấy. Năm đó ở trong đám đệ tử chiến tộc, Thanh Hồng Chiến Tôn nó thuộc về cái dạng người được thức tỉnh huyết mạch sớm nhất. Nói cách khác là lúc đó ở thánh vực đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bất kỳ một thiên kiêu nào thì đều có ngạo khí thuộc về mình. Chỉ bất quá, cái ngạo khí của Thanh Hồng Chiến Tôn nó hơi nồng đậm một chút. Lúc đó Tô Hàn còn chưa phải là chúa tể cảnh, đã từng khích lệ Thanh Hồng Chiến Tôn, nhưng mà lại bị Thanh Hồng Chiến Tôn cho rằng là từ trên cao nhìn xuống. Thanh Hồng Chiến Tôn từng tuyên bố là hắn rất chán ghét cái loại khẩu khí kia của Tô Hàn, về sau tất nhiên sẽ vượt qua Tô Hàn, rồi lại dùng loại khẩu khí này đến khen ngợi Tô Hàn. Nhưng mà sau này thì không có sau này nữa. Vật đổi sau rời, gia hỏa không ai bì nổi năm đó, bây giờ đã trở thành cường giả cấp tổ thánh. Thực sự hắn đã vượt qua Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn hiện tại chẳng qua chỉ là phàm thánh, là một tồn tại như con kiến hôi, Thanh Hồng Chiến Tôn chỉ cần lật tay là diệt sát. Thế nhưng, Thanh Hồng Chiến Tôn hiện tại lại không có loại tâm tính như trong quá khứ năm đó. Theo thời gian trôi qua thì bất cứ người nào cũng sẽ thay đổi, thành thục và ổn trọng hơn. Nhớ tới những chuyện cũ đó, Thanh Hồng Chiến Tôn không khỏi cười khổ, cũng không nhắc lại nữa. Hắn nhìn về phía đám người Thiên Hà Đế Quân mà nói, Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh gia nhập Phượng Hoàng Tông là điểm ta đã sớm nghĩ tới. Bất quá Thiên Hà Tông vậy mà cũng trở thành một thành viên của Phượng Hoàng Tông, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Không đợi Tô Hàn phải mở miệng, Thiên Hà Đế Quân lập tức nói, Tông chủ thần uy vạn dặm, thánh khí nghịch thiên, văn bối trước đó biểu hiện ra hết thảy, kỳ thực cũng chỉ là diễn kịch với Tô Tông chủ mà thôi. Gia nhập Phượng Hoàng Tông vốn là sự tình mà trong lòng văn bối hướng tới. Có thể đạt được ước muốn, văn bối đã vô cùng cảm kích tông chủ. Nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng mà lại nói hưu nói vượn kia, Thanh Hồng Chiến Tôn nhíu mày nhưng cũng không vạch trần. Thiên Hà Đế Quân mặc dù không giống như Thanh Thành Kiếm Minh, trung tâm đến cực hạn đối với Liên minh Tinh Không, nhưng cũng là một cái thế lực gọi là ngả theo chiều gió. Gia nhập vào Phượng Hoàng Tông khẳng định không phải là ý của Thiên Hà Đế Quân tự mình tình nguyện, dù sao trước đó Thiên Hà Tông thế nhưng một mực vẫn hiệu chung với Liên minh Tinh Không. Ngươi lần này tới là dự định bảo hộ cho Phượng Hoàng Tông đi tới đại khu phương Nam sao? Tô Hàn hỏi. Dĩ nhiên, Thanh Hồng Chiến Tôn gật đầu. Tộc trưởng đã hạ xuống tử lệnh, cho dù thế nào cũng phải bảo toàn cho Phượng Hoàng Tông tái hiện huy hoàng lúc trước. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nói không động dung thì nó là giả, chỉ bất quá không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chính mình trên con đường trọng sinh này đã gặp rất nhiều người trợ giúp, cũng chính bởi vì sự trợ giúp của bọn hắn mới để cho mình có thể đi tới bước đường hôm nay, mới để cho Phượng Hoàng Tông có bước phát triển như bây giờ. Phần nhân tình này nhất định phải trả, còn trả như thế nào, trả ra làm sao thì phải nhìn xem là Phượng Hoàng Tông trong tương lai có thể đạt tới trình độ nào. Vậy thì đi thôi. Tô Tông Chủ, chờ một chút, đằng sau còn có người. Thanh Hồng Chiến Tôn cười nữa. Còn có người nữa. Thô Hàn hơi sửng sốt một chút. Cũng sông lâu sau thì có một đóa hoa sen màu trắng trôi nổi bay tới và theo đến chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Tịnh Diệt Bạch Liên, người của Thanh Âm Tự. Tô Hàn vẻ mặt có chút phức tạp. Ở trên đóa hoa sen màu trắng kia có rất nhiều bóng người, bao gồm cả Nam Tân, Liên Đồng ở bên trong. Họ đều đứng trước mặt Tô Hàn, sóng vai mà đứng. Từ một điểm này có thể nhìn ra người của Thanh Âm Tự đối với Tô Hàn vô cùng tôn trọng, sẽ không ở trên cao, nhìn xuống để mà đối đãi với Tô Hàn. Không nên à. Liễu Thanh Giao nhìn những người này dường như có chút nỉ non, thế nhưng âm thanh lại để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Lão bà kia hẳn phải ghi hận người mới đúng. Tô Hàn hướng Liễu Thanh Giao trợn trắng mắt lên, sau đó hung tợn nói. Thật, muốn ghi hận, vậy thì cũng không chỉ là ghi hận ta, còn có người nữa. Thôi đi, có thể đem người cướp tới, đó là bản sự của Liễu Thanh Giao ta. Nàng ta ghi hận thì làm được cái gì? Liễu Thanh Giao ngước cái cằm lên, giống như một con thiên nga mỹ lệ mà kiêu ngạo. Nam Tân Liên Đồng liếc mắt nhìn Liễu Thanh Giao mà nói. Sư Tôn từng nói qua, sở dĩ sẽ buông tay, cũng không phải bởi vì Liễu tiền bối có mị lực, mà là bởi vì nàng biết Thánh Chủ sẽ thống khổ, không đành lòng vào lúc đó tiếp tục quấy rầy Thánh Chủ. Nói hiều nói vượn, Liễu Thanh Giao giống như là sù lông lên, hai tay khoanh trước ngực mà nói. Thanh âm nàng nếu thực sự có bản lĩnh, vì cái gì không dám tranh đoạt với ta bên ngoài. Năm đó nữ nhân yêu thích Tô Hàn nhiều không kể xiết. Thanh âm cũng chỉ là một người mờ nhạt trong số đó mà thôi. Không cần phải nói, cái bộ dáng cao cao tại thượng kia của nàng, ta liền là khó chịu rồi. Nam Tân Liên Đồng há hốc miệng dường như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Mà những người khác thì nhìn cái dáng vẻ thở phì phò của Liễu Thanh Giao mà trợn trắng mắt lên. Giống như Tô Hàn, Liễu Thanh Giao cũng làm người hai đời. Theo lý mà nói thì tâm cảnh phải cực kỳ cao, sẽ không tùy tiện tức giận với người ta như vậy. Nhưng vì sao chỉ nghe mấy câu của Nam Tân Liên Đồng liền trực tiếp xù lông nhím lên. Có lẽ người khác thì rất khó mà nhận thức được, thế nhưng đám người Tiêu Vũ Tuệ lại hiểu rõ nhất. Phàm là sự tình liên lụy đến Tô Hàn đối với các nàng, thì các nàng cũng sẽ xù lông lên như vậy. Bất quá nếu như đối phương chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường, các nàng có lẽ đều không để trong lòng. Mà Liễu Thanh Giao có thể biểu hiện ra bộ dáng như thế thì đủ để chứng minh Thanh Âm Bồ Tát không phải là một nữ nhân bình thường. Chuyện cũ của tên này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu hơn. Tiêu Vũ Nhiên mang theo vẻ u oán mà nhìn Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoàn cũng là nói, năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Mặc dù Thanh Âm Bồ Tát các nàng tu vi rất cao, nhưng chúng ta về sau khẳng định cũng sẽ đạt tới trình độ đó, cũng không yếu hơn bất luận người nào. Mấy câu này của các nàng nghe vào trong tai Liễu Thanh Giao đều khiến nàng cảm thấy Nhậm Thanh Hoan có một loại mùi vị chỉ cây dâu mà lại mắng cây roi. Nói thật, Liễu Thanh Giao trước đó thật đúng là không để ý tới các nàng, nhưng bây giờ lại không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Khục. Thanh Hồng Chiến Tôn liền đứng ra làm người giảng hòa, cười nói, nếu như Nam Tân Liên Đồng đã tới, vậy thì khẳng định là có chuyện, không bằng tranh thủ thời gian xử lý xong để chúng ta còn nhanh chóng lên đường. Hai chuyện. Nam Tân Liên Đồng nói hết sức ngắn gọn. Việc thứ nhất, sư tôn để ta đem cửu chuyển thần hồn đan tới, nói là kết thúc đoạn nghiệt duyên lúc trước. Sự kiện thứ hai là sư tôn xem trọng tương lai của Phượng Hoàng Tông, cho nên để chúng ta đến đây hộ tống Phượng Hoàng Tông tới đại khu phương Nam. Nghe được lời này, rất nhiều người đều nhìn về phía Tô Hàn với sắc mặt cổ quái. Kết thúc nghiệt duyên ư? Tô Hàn lúc trước quan hệ cùng với Thanh Âm Bồ Tát đích thực là không tầm thường. Lời này nghe ra giống như là thanh đạm không ham muốn, Thế nhưng, thời điểm nghe tới kiện sự tỉnh thứ hai thì lại có chút thay đổi mùi vị. Thật muốn kết thúc cái đoạn duyên phận này thì tại sao? Là ai phải điều động đến bắt đại nữ đồng là Nam Tân Liên Đồng đến hộ tống Phượng Hoàng Tông? Nam Tân Liên Đồng là dạng thân phận gì? Nàng tự mình đến thì đủ nhìn ra là Thanh Âm Bồ Tát quan tâm Phượng Hoàng Tông cỡ nào. Cho nên, cái phần gọi là nghiệt duyên này thực sự có thể chấm dứt hay sao? Thanh Hồng Chiến Tôn nhìn Tô Hàn một chút nhưng cũng lười hòa giải cho hắn. Cái tên này không biết đã từng thiếu bao nhiêu nợ tình, mình coi như có muốn xen vào cũng không có đủ tay. Ở bên ngoài đồn đãi là yêu long cổ đế năm đó, một lòng si mê với việc nghiên cứu các cấp độ tu vi, hoàn toàn không màng thế sự, cho nên mới dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như người ta lúc trước cũng rất phong lưu. Nhìn một cái bình ngọc trôi nổi trước mắt mà mặt mũi Tô Hàn tràn đầy xấu hổ, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Đi thôi. Nam Tân Liên Đồng biểu hiện phi thường bình tĩnh, dẫn theo người của Thanh Âm Tự, lại trở về trên Tịch Diệt Bạch Liên, sau đó hướng phía trước mà bay đi. Mọi người cũng đều hiểu Tô Hàn xấu hổ cho nên dứt khoát đi ở phía trước, chỉ để lại Tô Hàn. Tô Hàn thở dài một hơi, bắt lấy cái bình ngọc. Trong nháy mắt chạm vào bình ngọc, trong đầu hắn có một cỗ khí lạnh bay lên, sau đó là một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện. Chúc mừng ngươi, lại trở về. Lời nói nhàn nhạt, không có chút gợn sóng, nhưng mang theo một chút hồi vọng. Nữ nhân kia đang cười, đẹp không sao tả xiết, toàn thân trên dưới đều là khí chất xuất trần, dường như không tồn tại ở phàm thế. Thế nhưng Tô Hàn thấy thế nào cũng cảm thấy nụ cười kia vô cùng băng lãnh mà còn ẩn giấu một chút sát cơ. Ngươi coi như đây là biến yêu thành hận sao? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ngươi còn chưa xứng, nữ tử kia cắn răng nói. Một cái phàm thánh không quan trọng mà thôi, một tay của bản tôn có thể chộp chết một mớ. Loại tu vi này mà cũng vọng tưởng để cho bản tôn tới hận ngươi, nằm mơ đi. Âm thanh Bồ Tát, nhất thế uy danh, đều bị cái biểu hiện phát điên này của ngươi làm hỏng rồi, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, khuôn mặt của nữ tử đột nhiên bóp méo. Họ Tô kia, ngươi đừng giả vờ như là hiểu ta rất rõ, ngươi căn bản không hiểu ta, cút đi cho ta. Tốt tốt, Tô Hàn có chút nhức đầu nhưng cũng vô cùng rõ ràng, đây mới là thanh âm chân chính, hắn thở dài. Cảm ơn kiểu chuyển hoàn thân hồn đan của ngươi. Chờ ta về sau có năng lực, khẳng định sẽ trả lại phần nhân tình này. Không cần. Khuôn mặt nữ nhân khôi phục lại bình thường, vẫn đẹp không sao tả xiết. Vậy ta đi trước nha, Tô Hàn nói. Cảm xúc của nữ nhân này biến hóa một chút nhưng vẫn nhịn được, nhìn như vô cùng bình thản nói một câu. Ngươi so với năm đó thì xấu đi nhiều. Mặt của Tô Hàn đen lại, cho đến khi hắn đuổi kịp mọi người, khuôn mặt tuyệt mỹ kia mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá trước khi tiêu tán, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hàn, hàm răng ngà tựa hổ muốn cắn nát cả da. Họ Tô, ngươi sống lại một đời, cứ như vậy cũng không muốn gặp ta, liền chỉ nói nhiều vài câu mà cũng không có thời gian sau. Ở trung vực, tổng bộ của Liên minh Tinh Không, trong một tòa cung điện hoa lệ, quân đoàn trưởng, một nam tử mang tử giáp, thân hình cong lại vô cùng thấp, khom người với một nam tử trung niên ngồi trên chủ vị mà hồi báo. Tuần tra bộ truyền về tin tức chiến tộc đã xuất hiện, Tinh Không Chiến Thần, Thanh Âm Tự cũng xuất hiện, Tịch Diệt Bạch Liên, phân biệt do Thanh Hồng Chiến Tôn và Nam Tân Liên Đồng khống chế đã tụ họp với Phượng Hoàng Tông. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, nam tử trung niên nói. Vâng. Nam tử giáp tím ứng tiếng, toàn thân run rẩy, tựa hồ trong tòa cung điện này rất lạnh, chính hắn cũng không muốn ở lâu. Hắn vô cùng rõ ràng ngồi trên chủ vị kia là tồn tại cỡ nào. Nói là tội ác tẩy trời, hảo vô nhân tính hay là phát dồ thì đều là khinh thường hắn. Mà một người như vậy trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào trạng thái ẩn giấu, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ như núi lửa vậy. Một khi thực sự bùng nổ thì loại tồn tại như mình chỉ sợ cũng không biết sẽ chết như thế nào. Thế nhưng tại thời điểm hắn sắp rời đi, nam tử trung niên kia bỗng nhiên lại nói. Chờ một chút. Quân đoàn trưởng, xin phân phó. Nam tử giáp tím toàn thân chấn động. Đem hết thảy, tướng mạo và những người có quan hệ với hắn ghi nhớ vào trong trí nhớ tinh thạch đưa cho ta. Nam tử trung niên kia nói. Nam tử giáp tím không nói hai lời, cấp tốc đưa tới một viên trí nhớ tinh thạch. Cho đến khi nam tử giáp tím rời đi, nam tử trung niên kia mới nhô ra thần niệm tiến vào trí nhớ tinh thạch. Một khuôn mặt thanh tú bình phàm đập vào mí mắt. Vẻ mặt của nam tử trung niên bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Các chủ sau. Ai có thể nghĩ tới là ngươi sẽ trở về? Ai có thể đoán được là ngươi còn muốn trở về? Đồ thần các đã bị tiêu diệt, tất cả mọi người đều đã chết. Tay của ta đã nhiễm đầy máu tươi của bọn hắn, nếu ngươi thấy, khẳng định sẽ rất tức giận đi. Tại sao ngươi lại phải trở về? Ngươi trở về để làm gì? Một tiếng nổ vang rền truyền ra. Lúc này, cung điện của Tử Kim Quân ầm ầm sụp đổ. Mặt đất rách tả tơi, từng đạo vết nứt to lớn xuất hiện, đồng thời theo bước chân chạy của Tinh Không Chiến Thần càng lúc càng xa, dường như là một đầu trưởng long dùng tốc độ nhanh chóng mà lan tràn ra ngoài. Nhưng nơi nó đi qua là một mảnh tiếng gió rít gào, gặp người thì tất cả đều phải né tránh. Chiến tộc không hổ là một chủng tộc dũng mãnh thiện chiến, ngay cả chấn tộc chi khí cũng thô bạo như vậy. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều đứng ở trong của Tinh Không Chiến Thần. Thời khắc này Tinh Không Chiến Thần còn biến lớn, nhiều hơn so với trước, giống như một tòa đại sơn đang di chuyển vậy. Xuyên qua khe hở hai bên, mọi người có thể thấy được tình cảnh bốn phía đang không ngừng trôi qua vùn vụt. Cái loại tốc độ này của Tinh Không Chiến Thần so với việc bọn họ tự mình tiến lên thì phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Phía trước chính là đoạn mệnh nhai, Tô Hàn mở miệng. Đây là một địa danh hết sức quen thuộc. Thời điểm kiếp này, Tô Hàn ở trong bí cảnh cũng đã từng thấy được đoạn mệnh nhai. Đương nhiên, chẳng qua là địa danh giống nhau, chứ không phải là địa phương giống nhau. Căn cứ vào tính toán của Tô Hàn, thì mai phục tiếp theo của Liên minh Tinh Không rất có thể chính là đoạn mệnh nhai. Bởi vì sau Tề Phượng Cốc thì chỉ có hai địa phương có thể bố trí mai phục. Thứ nhất là đoạn mệnh nhai, mà thứ hai là rừng rậm Thâm Uyên. Về sau, có thể đến là Thiên Nguyên Thành, sau đó thông qua chuyển tống trận của Thiên Nguyên Thành chạy tới đại khu phương Nam. Mà Thiên Nguyên Thành lại là thành trì dưới cờ của Thái A Cung. Nói cách khác, chỉ cần đến được Thiên Nguyên Thành, vậy thì đoạn đường phía sau sẽ là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì những thành trì của Thiên Nguyên Thành có thể truyền tống tới là có rất nhiều, nhưng nó đều là thế lực của Thái A Cung cả. Tô Hàn trước đó đã dự đoán là đoạn mệnh nhai và Thâm Uyên rừng rậm, đối với Liên minh Tinh Không mà nói thì là địa lý mà bọn họ chiếm ưu thế. Đồng thời đây là hai nơi cuối cùng có khả năng mai phục Phượng Hoàng Tông, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửa ải mà Liên minh Tinh Không bày ra hẳn rất là mạnh mẽ. Rất có thể bản thân của Liên minh Tinh Không ra mặt, chứ không phải những thế lực dưới cờ quản hạt. Sau khi đồ thần các bị hủy diệt, ba đại quân đoàn làm phản, Liên minh Tinh Không cũng không biết là xuất phát từ loại ý đồ nào mà lại không thay đổi danh xưng của ba quân đoàn này. Có lẽ là dùng những cái này tới để chấn nhiếp các thế lực khác, cũng có lẽ là vì dùng cái này để hướng toàn thiên hạ mà tuyên bố, ngay cả là bộ hạ mạnh nhất của đồ thần các cũng đều đã thần phục. Vậy thì người nào dám phản kháng? Rất tự nhiên là Liên minh Tinh Không sẽ trở thành thế lực đệ nhất. Trước mắt Tô Hàn lại quay đầu trở lại, sáng tạo ra Phượng Hoàng Tông. Dùng tính cách của Nguyên Linh, nếu như thực sự điều động bản thân những cái quan hàng đỉnh cấp của Liên minh Tinh Không, vậy thì có tỷ lệ rất cao, chính là một trong ba đại quân đoàn. Đương nhiên, dùng lực lượng bây giờ của Phượng Hoàng Tông thì bất kỳ một quân đoàn nào cũng không để bọn họ vào trong mắt. Nếu như thực sự là ba đại quân đoàn ra mặt, vậy thì hẳn là chẳng qua chỉ là một phần, hoặc là nói một phân đội trong đó mà thôi. Ông chủ, phía trước chính là đoạn mệnh nhai rồi. Hiên Viên Khung đem suy nghĩ của Tô Hàn đánh tỉnh. Nhanh như vậy sao? Tô Hàn mở miệng, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Hai con ngươi biến thành sắc bén, và vẻ mặt cũng hoàn toàn băng lãnh xuống. Vật đổi sao rời, bàn tôn đúng là có chút trở mong, lại gặp mặt với bọn họ một lần nữa. Tiếng nói vừa buông xuống thì phía trước truyền đến một tiếng nổ to. Đoạn mệnh nhai đích thực là một vách núi rất dài và rất sâu. Ở trong truyền thuyết từng có nhiều người tại thời điểm vượt ngang qua đoạn mệnh nhai. Ở dưới đáy vực mà mắt thường không nhìn thấy được kia, bỗng nhân xuất hiện một gương mặt to lớn. Từng có thế lực điều động quân đội đi xuống đáy của đoạn mệnh nhai để tìm tòi hư thực. Nhưng hết thảy những người ra đi đều không lần nữa trở về, một người cũng không có. Mà việc này cũng chẳng phải là truyền ngôn mà là sự thật. Những người kia một đi không trở lại. Căn bản nó không có liên quan tới bất kỳ tin tức gì dưới đáy đoạn mệnh nhai, mặc kệ là đi nhiều hay ít thì đều có đi không về. Dần ra thì không còn thế lực hay tu sĩ nào dám xuống thăm dò đáy của đoạn mệnh nhai nữa. Cũng chính bởi vì sự tính như vậy nơi này nó mới gọi là đoạn mệnh nhai. Kỳ quái chính là chỉ cần không đi xuống đáy vực, vậy thì vô luận ngừa vượt qua đoạn mệnh nhai như thế nào cũng đều không xuất hiện vấn đề. Ngoại trừ là người có thể nhìn thấy gương mặt người ít khi xuất hiện kia xuất hiện. Đoạn mệnh nhai còn có một tác dụng nữa, chính là chia đường ranh giới của hai phe khu vực. Sau khi vượt qua đoạn mệnh nhai, đám người Tô Hàn coi như chân chính là tiến về đại khu phương Nam. Thời điểm bọn hắn tới cũng phải trải qua đoạn mệnh nhai như vậy, Khác biệt chính là hiện giờ, ở trên vách đá dựng đứng thuộc về đại khu phương Đông, đang có ba thanh kim đao mang màu vàng phóng lên tận trời, dựng đứng thẳng tắp. Đao mang vô cùng to lớn, ở trên nó tản ra uy áp khủng bố mà nồng đậm, dường như có thể chém phá cả thương khung. Vô số thân ảnh đang đứng bên bờ vực, theo thứ tự sắp xếp đội hình. Trên người bọn họ đều mặc áo giáp, có lưu quang như thủy tinh, trên đầu đeo mũ giáp thống nhất. Mỗi một cái mũ giáp ở trên đỉnh chóp đều có khảm một viên thanh ngọc. Mà lấy tâm cảnh của Tô Hàn, thời điểm nhìn thấy đám thân ảnh này cũng không khỏi trở nên hô hấp dồn dập. Hắn sớm đã ngờ tới là sẽ có một phân đội trong ba đại quân đoàn tới ngăn cản mình. Thế nhưng khi mà chân chính chạm mặt vẫn nhịn không được siết chặt nắm đấm, toàn thân nổi cả gân xanh. Đây chính là một quân đoàn mà mình đã dùng không biết bao nhiêu thời gian bồi dưỡng ra. Ba đại quân đoàn này đối với Tô Hàn mà nói thì có ý nghĩa khác nhau, giống như ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông vậy. Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân, bất kỳ người nào cũng đều là Tô Hàn phải bồi dưỡng từ đầu sau khi thành lập Đồ Thần Các. Bọn hắn làm phản giống như một thanh dao sắc bén, từ trên người Tô Hàn cắt xuống từng miếng thịt. Một người, mười người, trăm người, thậm chí có vạn người làm phản, Tô Hàn đều có thể khoan nhượng. Nhưng ba đại quân đoàn, toàn bộ không hẹn mà đều làm phản, điều này nói lên cái gì? Tô Hàn ta chính là một cái đồ phế vật. Ta coi như đối xử tử tế với bọn hắn, thế nhưng đổi lấy kết quả thật tốt đây. Trước mắt ta đang nhìn thấy cái gì? Người mà ta bồi dưỡng ra, toàn bộ đều cầm kiếm cầm đao, mặc giáp, trình tề, ở đây trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch để mà chờ ta. Bọn hắn muốn giết ta, muốn diệt ta sao? Lửa giận không có chỗ phát tiết, toàn bộ đều hóa thành hối hận, tự diễu, từ trong miệng của Tô Hàn phun ra. Người của ngũ đại thần vệ đoàn thì không cách nào an ủi Tô Hàn, bởi vì bọn hắn biết rõ, ngũ đại thần vệ đoàn hiện tại cũng không khác gì ba đại quân đoàn của Đồ Thần Các lúc trước. Nhóm người của mình thân phận khác biệt, đi khuyên giải, chỉ có thể để Tô Hàn liên tưởng đến càng nhiều những thứ không tốt. Âm thanh thở dài của Thanh Hồng Chiến Tôn truyền ra nhưng hắn không nói gì thêm. So sánh thì cuối cùng, hắn chỉ là một ngoại nhân mà thôi, thậm chí chẳng qua là một ván bối. Ngay cả các nàng Tiêu Vũ Tuệ cũng không biết làm thế nào mở miệng. Các nàng biết Tô Hàn bởi vì chuyện này mà phẫn nộ, cho tới bây giờ chưa từng thấy dáng vẻ gần như vặn vẹo đó của hắn. Đây là tâm ma của Tô Hàn. Nếu như không báo thù, nếu như không đem liên minh tinh không tiêu diệt đi, đem đám người phản loạn kia toàn bộ chém giết, vậy thì Tô Hàn vĩnh viễn khó có thể bình an. Thành viên của Bôn Nguyệt Các trước kia bởi vì gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn lại thu lấy bản mệnh kim huyết mà bọn hắn không vừa lòng, cảm thấy Tô Hàn không tín nhiệm bọn họ, cũng không tin, mặc cho một lòng sùng bái Tô Hàn của các chủ và phó các chủ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng dữ tợn ấy của Tô Hàn, dần dần có chút hiểu được ý nghĩ của hắn. Chỉ cần bọn hắn không làm phản, vậy coi như bản mệnh kim huyết bị Tô Hàn trưởng khống thì có thể thế nào? Tô Hàn chỉ nên có ngày hôm nay cũng là bởi vì hắn lúc trước quá mức tín nhiệm người của Đồ Thần Các, quá mức tín nhiệm Nguyên Linh. Một bàn tay tinh tế như ngọc nhẹ nhàng nắm vào nắm đấm của Tô Hàn để thân thể băng lãnh của hắn có được một chút nhiệt độ. Liễu Thành Giao chẳng biết từ khi nào đã nhích lại gần mà khẽ nói: Nhân trì sơ, tính bổn thiện. Người đối xử tử tế với bọn hắn là điều đương nhiên, cũng là chính xác. Sai, không phải là ở ngươi, mà là bọn hắn. Âm thanh này nó êm ái như một làn gió xuân, để Tô Hàn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đám người Lưu Vân, Hồng Thần, Lăng Tiếu, Tín Lăng. Mà người sau cũng đang nhìn Tô Hàn. Tại thời điểm Tô Hàn nhìn về phía bọn hắn, tất cả đều không hẹn cùng cúi đầu, giống như một đám hải tử phạm sai lầm vậy. Ngươi là nhất tông chi chủ, là trụ cột tinh thần và linh hồn của mọi người. Mà thần thái và cảm xúc của ngươi thời khắc này, đối với tại những người ủng hộ ngươi mà nói thì là không công bằng. Liêu Thành Giao nói tiếp, nhân tính vốn là như vậy. Có người truy đuổi danh lợi, có kẻ truy đuổi tiền tài, có người thì lại theo đuổi tu vi, theo đuổi vĩnh sinh. Người ngã xuống đối với bọn hắn lúc đó mà nói, có lẽ là một đả kích cực lớn. Bọn hắn chẳng qua chỉ chọn một con đường có thể đi tiếp. Ba đại quân đoàn làm phản, Nguyên Linh làm phản, Tinh Linh Thần Vương làm phản, ký hiệp ước, Thần Vương cũng làm phản. Thế nhưng người còn có ngũ đại thần vệ đoàn, còn có ba đại quân đoàn, có Thái A Cung, có chiến tộc, có thê tử của ngươi, con của ngươi, và còn có ta nữa. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy là Liễu Thanh Giao đang nở nụ cười nhìn mình. Nàng thật giống như một món bánh kẹo ngọt ngào, có thể hòa tan tất cả những tâm tình tiêu cực, để Tô Hàn một lần nữa phiêu tâm, đạt được sự trấn an và an ủi. Thế gian đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai, không phụ Khanh. Âm thanh của Liễu Thanh Giao từ nhu hòa biến thành nghiêm nghị và quả quyết. Chớ có hỏi con đường phía trước có chi kỷ hay không, người nào trong thiên hạ chẳng biết quân. Hai câu nói cuối cùng tựa như một trận gió lốc kinh thiên, làm cho tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, trong nháy mắt động dung. Chớ có hỏi con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Đúng vậy. Tô Hàn cười to. Mặc dù ta đã rơi xuống tình cảnh như thế, mặc dù ta hiện tại chẳng qua chỉ là một phàm thánh, mặc dù Phạm Hoàng Tông ta thế lực nhỏ. Thế nhưng, cứ nhắc đến cái tên Yêu Long Cổ Đế, thì ở thánh vực này, ai chẳng biết Tô Hàn ta. Bọn hắn vì sao nhất định phải tới giết ta? Bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện ác, cuối cùng thì sẽ có báo ứng. Tô Hàn ta chính là báo ứng của bọn hắn. Nói tới đây, Tô Hàn lại hít vào một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng quét sạch, chỉ còn lại vô tận bằng lãnh và sát cơ. Hối hận, làm gì có sự có chỗ dùng. Chân chính có tác dụng chính là làm cách nào để đền bù lại, mà duy nhất có thể đền bù sự bi thương trong lòng Tô Hàn chính là giết sạch đám người phản loạn, tiêu diệt Liên Minh Tinh Không. Răng rắc. Ở trước ngực của Tinh Không Chiến Thần, cửa lớn mở ra, Thanh Hồng Chiến Tôn trầm giọng nói: "Sống lại một đời, thánh chủ nên trực diện với bọn hắn, chiến tộc ta chính là hậu thuẫn kiên cường nhất của Phượng Hoàng Tông." Tô Hàn nâng bước chân bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện giữa hư không. Ở phía dưới, hết thảy thành viên của Tử Ngọc Quân thời khắc này đều ngẩng đầu. Nhìn nam tử áo trắng tay chắp sau lưng, bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Giống như Tô Hàn sở liệu, những người này đích thực là Tử Ngọc Quân đã có một phần đội trong ba đại quân đoàn, chỉ bất quá, không phải là một. Nhìn số lượng lít nhà lít nhít kia cũng phải vượt quá ngàn vạn người, gần như đem toàn bộ cái vách đá trên đoạn mệnh nhai, toàn bộ đều chiếm cứ. Ở trong đó tự nhiên có rất nhiều thành viên Tử Ngọc Quân mới gia nhập sau này, nhưng vẫn còn rất nhiều những người là thành viên cũ, cựu thành viên của Tử Ngọc Quân. Thời điểm đó đã từng là một trong tam đại quân đoàn vương bài của Đồ Thần Các, càng là quân đoàn trực tiếp lệ thuộc vào Tô Hàn. Rất nhiều người của Tử Ngọc Quân đều đã từng nhìn thấy qua Yêu Long Cổ Đế. Bây giờ mấy vạn năm trôi đi, Tô Hàn sống lại một đời, bộ dáng đã cải biến. Thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ, có thể từ trên người Tô Hàn cảm nhận được cái cỗ khí thế bảng bạc, thẳng tiến không lùi. Cho dù người của Tử Ngọc Quân năm đó, có rất nhiều người hiện tại đã trở thành nguyên thánh, thậm chí là đại năng đế thánh, nhưng thời điểm đối mặt với Tô Hàn vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng. Khó mà quên được thánh uy của Tô Hàn trong dĩ vãng. Người có tên, cầy có bóng, cho dù sống lại một đời không còn tu vi chúa tể lúc trước, cũng không còn thế lực Đồ Thần Các, không còn quyền lợi chấp trưởng thiên hạ. Nhưng Tô Hàn hắn chỉ đứng ở chỗ này, lại có ai dám đem hắn bỏ qua. Cuồng phong kéo tới làm lay động vạt áo của Tô Hàn bay phất phới, tay phải vươn ra, một thanh trường đao màu đen bỗng nhiên xuất hiện, rồi dần dần kéo dài. Đế uy đẩy người khuếch tán ra, chín loại màu sắc lan tràn ra bốn phía. Ngũ thải chi tôn ảnh to lớn bùng lên sau lưng, khí tức đã tăng lên tới đỉnh phong. Liên để cho bản tông nhìn xem, năm đó quân đoàn mà bản tông bồi dưỡng ra, đến cùng hôm nay mạnh đến trình độ nào. Oanh một tiếng, lời nói vừa xuất ra, một mình Tô Hàn giống như một vệt lưu quang màu trắng phóng xuống phía dưới. Hết thảy người của Tử Ngọc Quân đều thất kinh, không ai nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ trực tiếp xông vào bọn hắn. Theo như bọn hắn nghĩ, Tô Hàn không phải là người ngu, hắn biết tu vi phàm thánh này của mình không thể là đối thủ của Tử Ngọc Quân, cho nên khẳng định sẽ ở lại trong liên minh, trong Tinh Không Chiến Thần, để cho người của chiến tộc và Thanh Âm Tự hỗ trợ. Thế nhưng, hành vi của Tô Hàn lại ra ngoài dự liệu của bọn họ. Thân ảnh áo trắng mang theo sắc cơ kinh thiên mãnh liệt vọt tới, để cho rất nhiều Tử Ngọc Quân là người của năm đó, lần nữa liên tưởng đến tình cảnh lần đầu tiên khi bọn hắn thấy được Tô Hàn. Đó là một tồn tại như thần, đó là tồn tại trí cao vô thượng, không ai theo kịp, không dám kinh nhẫn và cũng không dám đụng vào. Bởi vậy mà, những người này khi thấy Tô Hàn vọt tới, suy nghĩ đầu tiên không phải là đem Tô Hàn đánh giết mà là phòng ngự. Một đạo âm thanh to lớn từ trong một cái lều vải truyền ra, ngay sau đó một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra từ trong lều, chộp lấy Phá Thương Thần Binh của Tô Hàn. Oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, bàn tay chấn động. Đại đế cổ khí, có tiếng kêu kinh ngạc truyền ra. Phá Thương Thần Binh xé rách bàn tay kia, sau đó dùng xu thế kinh thiên bổ xuống đám người Tử Ngọc Quân, soạt một tiếng. Có trận pháp được kích phát, lần nữa va chạm vào vết phá thương thần binh của Tô Hàn. Lần này Tô Hàn bay ngược ra ngoài vài trăm mét, mà trận pháp kia lại mảy may không có chuyện gì. Phá! Tô Hàn không chút do dự, lần nữa hướng trận pháp bổ tới một đao. Ầm! Không biết bao nhiêu lần vung chạm, cũng không biết bao nhiêu tiếng nổ vang, trong cơ thể Tô Hàn phảng phất như có lực lượng tu vi dùng không hết. Hắn cũng không dùng ra bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không có sử dụng lĩnh vật chi thuật, chẳng qua là chỉ vung những công kích bình thường đánh vào trận pháp kia. Giữa trời và đất cũng chỉ có một thân ảnh áo trắng, cứ mãi mãi tấn công không có kết thúc. Cả vạn người của ngàn vạn người của Tử Ngọc Quân đều yên lặng, nội bộ của Tinh Không Chiến Thần cũng yên lặng, Tịch Diệt Bạch Liên cũng thế luôn. Mọi ánh mắt đều đang ngó chừng đạo thân ảnh kia, bọn họ vô cùng rõ ràng Tô Hàn trong loại công kích này thực sự cũng không phải là đem trận pháp coi như mục tiêu, mán chẳng qua là đang phát tiết. Ta đã coi như ta vô cùng hiểu rõ hắn, nhưng kỳ thực đối với thống khổ trong lòng hắn chỉ biết được một phần ngàn vạn. Tiêu Vũ Tuệ trong mắt có chút đỏ lên, phù quân, Nam Cung Ngọc cũng thấp giọng ai oán. Tô Hàn giống như phát điên, tại thời điểm chạm phách trận pháp, thế nhưng trận pháp lại mảy may không có chuyện gì, làm cho các nàng cảm nhận được sự vô lực của Tô Hàn. Một người vô cùng bình tĩnh, trầm ổn trong quá khứ, nếu như không phải là bị dây vò đến cực hạn, thì như thế nào lại có thể làm ra hành động điên cuồng như thế? Phát tiết một chút cũng tốt, Liễu Thành Giao nói khẽ, tin tưởng ta đi, Liên Minh Tinh Không không phải đối thủ quán, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng trên đỉnh của thánh vực, khiến cho đám súc sinh nằm phản này, nợ máu, trả bằng máu. Đủ rồi. Ở bên ngoài tiếng quát một lần nữa từ trong lều vải truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh cũng từ trong lều vải đi ra, toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc. Trong đó có một nam tử trung niên mặt chữ quốc trầm giọng nói, Tô Hàn, ngươi rõ ràng nhất đây là trận pháp gì, ngươi cũng là người hiểu rõ nhất, bằng vào thực lực của ngươi là không thể nào công phá được. Âm dương lưỡng nghi trận, bản tông lúc trước đã tự mình chuyển cho các ngươi. Chỉ cần có 20 vị đế thánh coi như trận nhãn, vậy thì dưới tổ thánh không ai có khả năng phá vỡ phải không? Tô Hàn nói. Cái này không chỉ là người chuyển cho chúng ta, mà càng là do người tự mình nghiên cứu ra được. Phàm là những trận pháp mà người nghiên cứu ra, cơ hồ đều không có sơ hở, chính bản thân người, chẳng lẽ còn không biết sao? Nam tử trung niên kia quát. Tô Hàn tóc dài tung bay, điên cuồng cười to. Người đã không còn là yêu lòng cổ đế, cũng không phải các chủ của đồ thần các, ta hy vọng người có thể hiện thực một chút, càng hy vọng người có thể tỉnh táo, nam tử trung niên kia nói. Bản tông không phá nổi, vậy thì đền để tổ thánh tới phá, Tô Hàn lớn tiếng nói. Nhanh như vậy đã yêu cầu chiến tộc và thành âm tự trợ giúp sau, nam tử trung niên hử lạnh. Nói thật ta còn không ngờ rằng Thanh Hồng Chiến Tôn và Nam Tân Liên Đồng động tác lại nhanh như vậy, sớm biết bọn hắn đến thì Tử Ngực Quân không nên bày ra âm dương lưỡng nghi trận, mà hẳn là phải xài một số trận pháp diệt sát. Thanh Hồng Chiến Tôn và Nam Tâm Liên Đồng đều là tổ thánh, đây là sự tình mọi người đều biết. Nam tử trung niên này cũng muốn dùng lời này tới để đả kích Tô Hàn. Hắn muốn nhìn một chút bộ dáng điên cuồng của Tô Hàn, hoặc là càng thêm tức giận. Dù sao, trong quá khứ hắn từng mạnh như vậy, nhưng bây giờ lại luân lạc tới mức phải đi cầu trợ một đám vãn bối. Đây là sự tình nhục nhã bậc nào. Soạt. Tu vi lực lượng trên người Tô Hàn chấn động, toàn thân áo trắng như muốn nổ tung, tóc dài phiêu tán, khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn yêu dị đến cực hạn. Thiên địa bất nhân, tổ mỗ sẽ đổ. Bằng vào lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông. Ầm. Theo tiếng nói hạ xuống, nguyên bản, hư không sáng sủa, bỗng nhiên có muôn vàn tiếng sấm nổ vang. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tập trung. Toàn bộ bầu trời cũng bởi vậy mà âm u xuống, phảng phất có mưa to bảng bạc sắp buông xuống. Khí tức của Tô Hàn đã đạt tới đỉnh điểm, hắn thậm chí là sử dụng cả một giọt long huyết để thi triển long huyết cuồng bạo, đẳng cấp chiến lược cao nhất để tiến hành triệu hoán. Đây cũng không phải là triệu hoán tổ vu, chẳng qua là gọi tổ bình thường. Thế nhưng cho dù là vậy, giờ phút này, trạng thái hủy thiên diệt địa khủng bố kia cũng làm cho hết thảy đám người Tử Ngọc Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bên tai bọn hắn vẫn luôn là tiếng sấm nổ vang, tựa như tiếng sấm này không phải vang lên trên bầu trời, mà trực tiếp vang lên trong đầu của bọn hắn. Cho đến một đoạn thời gian, vô tận tiếng sấm đột nhiên biến mất, thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có một đạo âm thanh giống như tiếng đàn, kéo căng trái tim của mọi người. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu chỉ thấy mây đen dần dần tản đi, có một chùm ánh nắng từ bên trong rọi ra, Và trong ánh nắng này có một bóng người mờ ảo, thấy không rõ mặt mũi, giống như đội trên đầu cái mũ màu xám, rõ ràng là hình thể như người bình thường, cũng vô cùng gầy yếu, nhưng thời điểm hiện thân lại làm cho một đám đế thánh của Tử Ngọc Quân trái tim đột nhiên căng ra. Tu vi càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được nguy cơ, càng có thể cảm nhận được đối phương mạnh đến mức nào. Không biết là vì ánh nắng quá mức lóa mắt hay là vì thân ảnh kia quá mức chói mắt, tóm lại là bọn họ hoàn toàn không nhìn ra đối phương đến cùng là ai. Nhưng cái này cơ hồ là trái tim đập đến nổ tung thì đủ để cho bọn hắn biết đối phương cũng là một tên tổ thánh. Chỉ có cường giả cấp bậc tổ thánh mới có thể có uy áp nồng đậm như thế mà để cho một đám đế thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này là doán triệu hoán ra sau, coi như lục giai pháp thần cũng khó có khả năng triệu hồi ra nhân vật ở cấp bậc tổ thánh. Hắn đang diễn trò, đây nhất định là cường giả đỉnh cấp của một thế lực nào đó. Rất nhiều người không tự chủ được mà mở miệng, bọn hắn không tin là thế gian này lại có thể dùng tu vi phàm thánh mà triệu hồi ra cường giả cấp bậc tổ thánh. Mà trên thực tế, Tô Hàn sử dụng hiện nay là chiến lược tổng hợp có thể so với thất trọng đế thánh, thi triển gọi tổ triệu hồi ra một tồn tại ở cấp tổ thánh cũng không phải là việc gì khó. Lúc trước thời điểm còn ở Nhân Đỉnh Cung thì biết được Tô Hàn lĩnh ngộ ra gọi tổ thì Phương Cực đã từng nói gọi tổ có khả năng triệu hoán ra những tồn tại có tỷ lệ rất lớn là hư ảnh của thánh nhân. Cái này kỳ thực tương đương với thống nhất mà nói, sau này Tô Hàn thi triển nhiều lần gọi tổ là tự động tìm ra, vậy mới biết gọi tổ ít nhất có thể triệu hoán ra tồn tại cao hơn mình một cấp bậc. Nếu như phàm thánh bình thường thì tự nhiên chỉ có thể triệu hồi ra đạo thánh, thế nhưng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đã có khả năng so với đế thánh đỉnh cấp, lại cộng thêm thi triển long huyết cuồng bạo, dùng chiến lược đỉnh phong để mà gọi tổ, cuối cùng tồn tại được triệu hoán ra, chẳng lẽ không phải tổ thánh hay sao? Dung! Tô Hàn quát lớn một tiếng, thân ảnh kia có chút dừng lại, sau đó tất cả động tác đều cải thành nhất trí với Tô Hàn, phảng phất nó là phân thân của Tô Hàn, chịu sự điều khiển của Tô Hàn vậy. Soạt một tiếng, trưởng đao nâng lên, ở trong tay thân ảnh kia vậy mà cũng xuất hiện đao mang kinh thiên, phá. Tô Hàn đột nhiên bổ xuống, oanh một tiếng. Đao mang trong tay bóng người kia trong nháy mắt cũng bổ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, không để cho đám đế thánh kia kịp phản ứng. Tiếng nổ vang rền không cách nào hình dung chuyển ra, trận pháp âm ầm bị phá vỡ. Dùng nam tử trung niên lên tiếng trước cầm đầu, trọn vẹn 20 tên đế thánh thân thể rung lên vẻ mặt tái nhợt, miệng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Trang diện ở thời khắc này bỗng nhiên lại có chút tĩnh lặng. Người nào có mặt ở đây cũng không ngờ rằng Tô Hàn lại thực sự có thể bằng vào tu vi cấp phàm thánh mà đem âm dương lưỡng nghi trận phá vỡ. Cho dù là Thanh Hồng Chiến Tôn hay là Nam Tâm Liên Đồng các kiểu thì cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng nhất thời khắc này ở bên Phượng Hoàng Tông chỉ có hai người là tổ thánh, mà dưới tình huống bọn họ không có ra tay, Tô Hàn vẫn như cũ có thể phá vỡ được âm dương lưỡng nghi trận. Điều này đủ để chứng minh Tô Hàn đã có đủ tư cách giao chiến với tổ thánh. Quá mạnh rồi. Thanh Hồng Chiến Tôn thở dài, cái này là lực lượng của yêu long cổ đế sao? Các câu mà các cụ nói quả nhiên không sai, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chuyện này đích thực đã được chứng minh. Chắc không được, cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, sư tôn như trước với hắn vẫn là nhớ mãi không quên. Ta trước đó hoàn toàn không có cách nào lý giải ý nghĩ của sư tôn. Trong mắt của ta hắn thực ra chỉ là một nam nhân bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ở trong thánh vực loại nam nhân này, quơ tay một phát là có một bó to. Nam Tân Liên Đồng cũng nói, nhưng mà bây giờ ta tựa hồ có chút hiểu ra, sư tôn vì sao lại để ý hắn như vậy. Nghe được lời này, Liễu Thanh Giao nghiêng đầu qua, liếc nhìn Nam Tân Liên Đồng. Ngươi sẽ không phải là cũng coi trọng hắn chứ? Nam Tân Liên Đồng khẽ giật mình, chợt nàng lắc đầu cười nói. Liễu tiền bối, sợ là cử chỉ điên rồ. Nếu như ta thực sự phải thích, thì cũng chỉ có thể thích hắn ở kiếp trước mà thôi. Cẩn thận lời này bị sư tôn ngây nghe được, Liễu Thanh Giao nói. Sư tôn là người hiểu rõ ta nhất, cũng không giống như Liễu tiền bối phải nơm nớp lo sợ như vậy. Sau khi nói xong, Nam Tân Liên Đồng lại liếc mắt lườm đám người Tiêu Vũ Tọa. Mấy chữ nơm nớp lo sợ này lọt vào trong tai, Liễu Thanh Giao giống như bị người ta nhìn thấy đáy lòng, hận không thể đi lên, cào xé cái mái tóc của Nam Tân Liên Đồng ra cho nó xù lên. Chính mình thế nhưng là Liễu Thanh Giao, đã từng là nữ nhân duy nhất của Tô Hàn, có cần phải nơm nớp lo sợ hay không đây? Ầm một tiếng, trận pháp bị phá ra, nhưng như trước vẫn có dư âm rất lớn quanh quẩn bốn phía. Không riêng gì là 20 vị đế thánh,

Điều kiện mà Phượng Hoàng Tông đưa ra kỳ thực không chỉ riêng nhắm vào đại khu phương Nam, mà đối với tất cả tu sĩ trong thánh vực đều là một hồi cơ duyên tạo hóa to lớn. Từ khi tiến vào thánh vực đến nay, Phượng Hoàng Tông có rất nhiều thành viên như đám người Tín Lăng, Lăng Tiếu cũng đều thể hiện ra sức chiến đấu, đáng sợ siêu việt người thường. Căn bản không ai quan tâm bọn hắn đến cùng là cái thể chất gì, hết thảy tất cả đều quy kết về trên người Tô Hàn. Là Tô Hàn đã cho bọn hắn công pháp và thủ đoạn mới để bọn hắn có được lực chiến mạnh mẽ đến như vậy. Đây chính là chỗ tốt khi mà gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mấu chốt nhất là hiện tại Phượng Hoàng Tông đang ở thời kỳ phát triển. Đối với việc chiêu thu đệ tử này khẳng định sẽ không quá nghiêm khắc. Nói cách khác, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trong đại khu phương Nam, ở trong một tòa thành trì, có hơn chục người kéo bà kết phái, khuôn mặt tràn ngập xúc động và chờ mong. Đại bộ phận đều là những khuôn mặt trẻ tuổi. Trước khi tiến vào truyền tống trận, còn có vài người trên mặt xuất hiện vẻ lưỡng lự. Bước qua truyền tống trận này chính là thực sự, có nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được đâu, có người nói. Bọn hắn vô cùng rõ ràng đây là truyền tống trận dưới cờ của Thái A Cung, mà đối diện thì chính là Phượng Hoàng Tông. Tại sao phải rửa? Có người hử lạnh nói. Định, tu vi của ngươi đã đạt đến bình cảnh, nhưng tư chất của ngươi tuyệt đối không chỉ là thành tựu này. Chúng ta chẳng qua chỉ là đám tán tu bình thường mà thôi, thế lực khác không nguyện ý cần chúng ta. Vì sao chúng ta phải dùng cái mặt nóng mà áp vào mông lạnh của người ta? Thế nhưng là... Tên nam tử tên là Định kia, giàu dĩ nói. Thế nhưng chúng ta sẽ phải gia nhập là Phượng Hoàng Tông. Cá và tay gấu đều không thể lấy cả hai. Huynh đệ, ngàn vạn lần phải nghĩ thoáng một chút. Một người khác vỗ vào bả vai của Định, ngữ khí thâm trường. Người có số mệnh khác biệt, sinh ra ở trong thế lực đỉnh cấp và sinh ra có thiên phú cực kỳ kinh khủng là những cái tốt nhất rồi. Ngươi lại nhìn chúng ta một chút đi. Đều là người cùng khổ, thất vọng, thậm chí tài nguyên tu luyện cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ là vô pháp đột phá mà tu vi chỉ sợ còn rớt xuống. Ngươi nguyện ý thế loại tình huống đó phát sinh hay sao? Nếu như chúng ta đã không có được số mệnh tốt, vậy thì chỉ có thể tự mình nỗ lực nắm lấy hết thể cơ duyên và tạo hóa. Mà đối với chúng ta mà nói, Phượng Hoàng Tông thực sự là cơ may trên trời rơi xuống. Còn nữa, ngươi cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Trên tuyến đường Phượng Hoàng Tông di chuyển về đại khu phương Nam, Liên minh tinh không bày ra không biết bao nhiêu cửa ải, nhưng Phượng Hoàng Tông người ta vẫn như trước bình yên vô sự tiến vào đại khu phương Nam. Liên minh tinh không thực sự còn không làm cho người ta bị thương đến một cọng tóc gáy. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như Phượng Hoàng Tông không có con át chủ bài tuyệt thế, thì làm sao dám ở thời điểm này ngả bài với Liên minh tinh không chứ? Tông chủ của Phượng Hoàng Tông thế nhưng đã từng là Yêu Long cổ đế. Người ta suy nghĩ, chẳng lẽ còn không chú đáo hơn chúng ta hay sao? Nghe được mấy câu này, Định cuối cùng đã vứt bỏ xoắn xuýt trong lòng, lộ vẻ quả quyết. Được, ngược lại coi như là không đi Phượng Hoàng Tông, thì ta cũng cảm thấy là sống không nổi nữa. Gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, chúng ta còn có thể liều mạng. Vậy là được rồi. Người kia ôm bả vai của Định, cảm giác khá là dùng sức. Ta có thân thích ở trong Phượng Hoàng Tông, đúng lúc lại là đệ tử quản lý chiêu thu đệ tử. Có ta dẫn tiến thì chúng ta khẳng định đều có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Yên tâm đi. Thật sao? Vậy thì phải cảm tạ ngươi rồi. Định ngẩng đầu nhìn người này vài lần bỗng nhiên lại hỏi. Huynh đệ, ngươi là vừa mới đến đây sao? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi lạ mặt như vậy? Khục. Người kia ho nhẹ vài tiếng, vừa tới, hắc hắc, vừa mới tới. Giờ khắc này, ở rất nhiều nơi trong đại khu phương Nam đều có một màn tương tự xuất hiện. Mà loại người người ta không biết, đó chính là một người ôm bả vai hắn thoạt nhìn cực kỳ thân thiết, kỳ thực chính là thành viên của Phượng Hoàng Tông. Thế lực dưới cờ của Thái A Cung trải rộng khắp cả Kỳ Lân Sung Mạch, trải rộng đến toàn bộ đại khu phương Nam, lại cộng thêm với thành viên Phượng Hoàng Tông cải biến khuôn mặt, tiến hành ngụy trang, cho nên Tô Hàn cũng không lo cho sự an nguy của bọn hắn. Rất nhanh thì có từng đám tân sinh đứng ở trước cổng của Phượng Hoàng Tông, là đầu đường do người ta mới khai phá núi đá mà lập lên. Liếc mắt nhìn lại, từng chi đội ngũ giống như từng con trưởng long trải dài ra tận xa tít tắp. Phượng Hoàng Tông đối với tư chất của đệ tử đích thực là không phải quá sức nghiêm ngặt, chỉ cần không sai biệt lắm là có thể gia nhập. Ngược lại, đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, cho dù không có thiên phú quá cao thì có thể chuyển thành chuyên tu thể xác. Trong Phượng Hoàng Tông, ngoại trừ côn bằng thánh thể ra, ít nhất phải còn đến 10 loại công pháp thể tu phẩm chất cao thấp bất đồng. Nhưng cho dù là một bộ công pháp thể tu kém nhất thì đám tu sĩ kia cũng phải tha thiết ước mơ cả đời. Bọn hắn vô cùng rõ ràng về tư chất của mình ở cỡ nào, điểm này thì vẫn là phải tự hiểu lấy mình. Cho nên rất nhiều người sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông đều lựa chọn chuyên tu công pháp thể tu. Không giống như võ đạo, tu luyện thể xác chỉ cần có được tài nguyên nhất định và nghị lực tuyệt cường và công pháp thích hợp, vậy thì nhất định sẽ có đại thành tựu. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày thời gian thôi, thành viên mới gia nhập Phượng Hoàng Tông đã đạt tới số lượng 10 vạn. Đây là điều mà Tô Hàn không có nghĩ tới. Dù sao, có liên minh tinh không đè trên đỉnh đầu. Nguyên bản trước kia Tô Hàn nghĩ khẳng định rất nhiều người sẽ cố kỵ trong lòng. Thế nhưng hết sức rõ ràng, mình đã đánh giá thấp sự khát khao của những người này về công pháp và bí thuật. Theo số lượng thành viên Phượng Hoàng Tông càng ngày càng nhiều, thì cũng nên phân phó cho khí thần sơn và đan thần sơn bên kia tiến hành luyện chế ra đan dược và trang thiết bị vũ khí, Tô Hàn thầm nghĩ. Vô số người lựa chọn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông rốt cuộc cũng đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Liên minh Tinh Không. Thời điểm ngày thứ 3, Liên minh Tinh Không liền tuyên bố ra pháp lệnh uy hiếp. Tuần tra bộ của Liên minh Tinh Không bắt đầu tuần tra, phát hiện bất luận người nào muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông đều phán là dị tộc và giết không tha. Chà, đây là thẹn quá thành giận sao? Ở trong Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Tông chủ, thuộc hạ hết sức nghi hoặc. Liên minh Tinh Không rõ ràng đã biết là Phượng Hoàng Tông đặt chân ở Kỳ Lân Sơn Mạch, vì sao còn không tấn công quy mô với chúng ta? Lăng Tiếu hỏi. Tô Hàn lại nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Liên trưởng lão, người tới giải đáp cho bọn họ một chút. Vâng. Liên Ngọc Trạch lúc này đứng lên nói. Thứ nhất, rất nhiều thế lực ở khu vực trung tâm thời gian gần đây đã bắt đầu dị động. Trong đó thì lấy chiến tộc cầm đầu đang di chuyển về phía đại khu phương Nam. Chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra bọn họ đều tới vì Phượng Hoàng Tông. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Liên Ngọc Trạch dừng lại một chút rồi mới nói. Chẳng biết tại sao, yêu ma ở biên giới 4 đại khu đã bắt đầu dục dịch. Đại lượng yêu ma tụ tập, đồng thời thỉnh thoảng sẽ tiến hành xung kích nhân tộc. Liên minh Tinh Không là thế lực lớn nhất của nhân tộc, nhất định phải lúc này gánh vác trách nhiệm nặng nề. Yêu ma nhất tộc áp cảnh đã gây áp lực lớn cho bọn họ. Thì ra là thế, bao gồm cả Lăng Tiếu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảng thời gian này, cao tầng Phượng Hoàng Tông, đại bộ phận đều tu luyện trong thánh tử tu di giới. Bọn họ đối với chuyện ngoại giới là hiểu biết rất ít. Trước đó Liễu gia chuyển ra tin tức, bây giờ lại đến yêu ma, làm cho tất cả nhân tộc phải nhất trí đối ngoại. Ở thời điểm này, Liên minh Tinh Không nếu vẫn như cũ là bỏ qua uy hiếp của yêu ma mà nhắm vào Phượng Hoàng Tông, khẳng định sẽ để cho rất nhiều tu sĩ ở thánh vực phải thất vọng và đau khổ. Cái này tương đương với là đang bức bách bọn họ gia nhập Phượng Hoàng Tông. Dù sao thì ngay cả thế lực đệ nhất nhân tộc cũng không nguyện ý tới ngăn cản yêu ma, vậy bọn hắn sao có thể đưa bản thân vào chỗ chết? Phượng Hoàng Tông người ta vừa mới thành lập, lại muốn ngăn cản Liên minh Tinh Không ngươi, còn bận bịu việc khác, không thể ra tay đối phó với yêu ma thì cũng là nên. Yêu Long cổ đế cách làm người như thế nào? Từ 1 tỷ dặm thánh hải kia mọi người có thể nhìn ra được. Thế nhưng Liên minh Tinh Không ngươi đã mạnh như vậy rồi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn sinh linh của thánh vực đổ thán hay sao? Cái này gọi là điểm đạo đức cao. Có đôi khi đạo đức đối với tù sĩ mà nói hoàn toàn chính xác là đồ vật không thể nhìn thẳng. Nhưng khi loại nguy cơ này xảy ra, quan hệ đến mạng người thì đạo đức lại lộ ra vẻ trọng yếu, tỉ như hiện tại. Liên minh Tinh Không nhất định phải làm được, ở trong mỗi đại khu đều phải điều động đại lượng quân đội. Thời điểm yêu ma khởi phát tấn công, bọn hắn nhất định phải là thế lực đầu tiên đứng ra ngăn cản. Chỉ có như vậy mới có thể để cho đám nhân tộc của thánh vực trong lòng cảm thấy cân bằng. Cứ như vậy thì không thể nghi ngờ là một bên suy yếu đi thực lực của Liên minh Tinh Không. Bọn hắn có lẽ vẫn như cũ, có thể có nhân thủ để mà phái ra đối phó với Phượng Hoàng Tông, nhưng tuyệt đối không thể quá nhiều. Tựa như những cửa ải trước đó vậy. Điều này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói sẽ là một ưu thế rất lớn. Nếu như Liên minh Tinh Không hiện tại thực sự nổi điên, liều lĩnh trùng kích Phượng Hoàng Tông, vậy thì Tô Hàn thật đúng là có chút không chịu đựng nổi. Yêu ma của 4 đại khu cũng bắt đầu dục dịch. Đây là dự định khởi phát tổng tiến công với chúng ta rồi sao? Thẩm Ly cau mày nói. Có lẽ vậy. Tô Hàn cũng có chút nhức đầu. Yêu ma đến cùng có ý tưởng gì ai có thể nhìn thấu được. Ngược lại chúng ta bây giờ ưu thế duy nhất chính là bản thân của Nguyên Linh không ở trong thánh vực. Cổ Linh thì có thể giúp chúng ta ngăn chặn phân thân. Còn những cường giả khác của Liên minh Tinh Không thì có chiến tộc, Liễu gia, nhóm thế lực này. Bọn họ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông cũng không phải chuyện đơn giản. Một phần vạn mà yêu ma thực sự phát động tổng tiến công, vậy thì đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tín Lăng bỗng nhiên nói, chỉ có ở dưới tình huống chính thức tổng tiến công mới có thể làm suy yếu Liên minh Tinh Không trên phạm vi lớn. Cái gọi là trời sập xuống thì còn có cự nhân cánh, ta cũng không tin là Liên minh Tinh Không lại bỏ qua toàn bộ thánh vực. Chẳng thèm quan tâm. Nếu như là có bản tôn Nguyên Linh ở đây, hắn có khả năng thật đúng là sẽ làm như vậy. Dù sao đối với hắn mà nói thì giết ta so với diệt trừ yêu ma càng trọng yếu hơn, Tô Hàn thản nhiên nói. Phụ quân, liên minh tinh không đã phát ra uy hiếp với thánh vực, chúng ta phải ứng đối ra sao? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, Tô Hàn nói. Nhưng phàm là thời điểm này, người lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì tuyệt đại bộ phận đều bị buộc bất đắc dĩ. Thế lực khác không nguyện ý thu lưu những người này. Liên minh tinh không lại không để bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ người ta còn có thể một mực chờ chết hay sao? Càng là loại người này thì càng dễ dàng phản kháng lại. Liên minh tinh không làm thế, thực ra lại khiêng đá tự đập vào chân mình. Sự thật đúng như Tô Hàn sử liệu. Sau khi Liên minh tinh không tuyên bố uy hiếp lệnh, người gia nhập Phượng Hoàng Tông chẳng những không giảm bớt mà càng ngày càng tăng. Thậm chí không riêng đại khu phương Nam, còn có tam đại khu khác cùng với khu vực Trung ương đều có đại lượng tu sĩ chạy tới. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông mặc dù đối với các thứ như là thiên tư không nói tới, nhưng mà bọn họ sẽ tiến hành điều tra với thân phận từng người, kiểm tra hết sức nghiêm khắc. Đồng thời mỗi một người gia nhập Phượng Hoàng Tông đều nhất định phải giao ra bản mệnh kim huyết, không cho phép thương lượng. Phượng Hoàng Tông hứa hẹn sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ trả lại bản mệnh kim huyết, mặc kệ những người này có tin hay không thì đều không có lựa chọn. Liên minh tinh không xác thực cũng không chỉ là nói một chút. Mắt thấy người gia nhập Phượng Hoàng Tông càng ngày càng nhiều, phản kích từ Liên minh tinh không rốt cuộc cũng bắt đầu. Ở trước các cái truyền thống trận ở các thành trì đều có quân đội của Liên minh tinh không trong thế lực quản hạt như là trận địa sẵn sàng ngăn đón quân địch. Mỗi người muốn tiến vào truyền thống trận đều bị khảo vấn chặt chẽ. Ngoài trừ thành trì do nhóm thế lực Thái A Cung trưởng khống thì những địa phương khác, phàm là có thư sĩ muốn chạy tới đại khu phương Nam thì đều bị cự tuyệt. Có người không phục muốn mạnh mẽ xông quan, nhưng coi như bị con chim đầu đàn mà đánh chết. Không thể nghi ngờ, loại thủ đoạn máu tanh bạo lực này cũng đơn giản và hữu hiệu. Có người trực tiếp bị liên minh tinh khung uy hiếp mà chỉ có thể nhẫn nhịn, còn phần lớn mọi người đều sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Đi chỗ nào, đó là tự do của mình. Liên minh tinh không dựa vào cái gì mà trông coi. Thực sự cho rằng ở thánh vực này, liên minh tinh không một tay che trời hay sao? Những người thực sự muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cũng thôi. Nhưng rất nhiều người không phải là gia nhập Phượng Hoàng Tông, chẳng qua chỉ muốn đi đại khu phương Nam, hoặc là đi các đại khu khác. Muốn trở về đại khu phương Nam cũng đều bị hạn chế hành động. Tu sĩ bản thân vốn không giống phàm nhân, cái mà bọn họ hướng tới là tự do, vĩnh sinh. Cách làm này của liên minh tinh không để cho bọn họ sinh ra mâu thuẫn tâm lý nghiêm trọng, mà cái này vỏn vẹn chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sự tình liên quan tới yêu ma nhất tộc tại sao lại dục dịch, rất nhanh liền có người đưa ra đáp án. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch vội vã chạy tới cung điện của Tô Hàn. Tô Hàn lập tức biết là có chuyện trọng yếu phát sinh. Chuyện gì vậy? Có người cầu kiến ngài. Liên Ngọc Trạch mở miệng. Người nào? Liên Ngọc Trạch phải do dự thời gian rất lâu rồi mới nói. Ma chủ. Cửa phòng đột nhiên bị sốc lên, thân ảnh Tô Hàn lao ra. Người nói là người nào cơ? Liên Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, chỉ cảm thấy Tô Hàn thời khắc này có một chút kỳ quái, tựa hồ có chút phẫn nộ, có chút không tưởng tượng nổi, thậm chí là kinh hỉ. Tô Hàn cũng hiểu sự thất thố của mình, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tại sao nghe được hai chữ ma chủ này trong lòng lại thiết chặt lại. Chỉ là bởi vì nàng đã cứu mình thôi sao? Không, nàng không phải cứu mình, mà là bởi vì không muốn để cho hỗn độn chí tôn huyết trong cơ thể mất đi. Vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh, khí tức toàn thân thu liễm lại thản nhiên nói. Ma chủ Lâm Mạn Cầm sau. Đúng vậy, Liên Ngọc Trạch nói. Nàng tới làm gì? Tô Hàn lại hỏi. Liên Ngọc Trạch mấp mái môi, cho dù Tô Hàn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn từ lời nói cũng thấy Tô Hàn bại lộ cảm xúc chân chính của mình. Người bình thường khi biết được ma chủ đến, trước tiên phải nói, không phải là nàng tới làm gì, mà là nàng dám tới sao? Liên Ngọc Trạch tự hỏi, đi theo tông chủ nhiều năm như vậy, lúc trước, từ khi đối nghịch với tông chủ cho đến bây giờ là trung thành tuyệt đối, hắn đối với Tô Hàn hiểu rõ rất nhiều. Thuộc hạ không biết, nàng chỉ nói là muốn gặp ngài, Liên Ngọc Trạch nói. Liền chính nàng sao? Tô Hàn nói. Còn có hơn 10 người đều là yêu ma biến thành. Từ trên thân những yêu ma này, thuộc hạ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, sợ là ít nhất tù vi cũng phải là nguyên thánh trở lên, Liên Ngọc Trạch nói. Nguyên thánh? Tô Hàn cười lạnh. Một đám yêu ma dám tự mình chui vào cảnh vực nhân tộc, hơn nữa, chui sâu như thế, làm sao có thể vỏn vẹn chỉ là nguyên thánh được? Trong lòng Liên Ngọc Trạch âm thầm thở dài. Mình nói ít nhất là nguyên thánh, chứ có nói toàn bộ là nguyên thánh đâu. Trách không được là lúc trước yêu chủ sẽ phẫn nộ như vậy. Trách không được là lối ra tại tinh không huyễn cảnh, tông chủ khi ánh mắt nhìn về phía ma chủ sẽ phức tạp như vậy. Xem ra ở trong tinh không huyễn cảnh, hai người thực sự đã phát sinh một ít sự tình không muốn người khác biết. Bất quá mị lực của tông chủ đích thực cũng đáng sợ thật. Ngay cả đỉnh cấp thiên kiêu của yêu ma nhất tộc cũng đều quỳ dưới chân của tông chủ. Quỳ dưới áo. Có những người khác thấy không? Tô Hàn lại hỏi. Có mấy tên thủ vệ, nhưng ma chủ đã cải biến khuôn mặt, đồng thời sau khi nhìn thấy thuộc hạ mới cáo chi thân phận, Liên Ngọc Trạch nói. Hiện tại tới Phượng Hoàng Tông ta, đây quả thực là muốn để cho bản tông không dễ chịu đây. Và mặt Tô Hàn có chút âm trầm. Vậy thuộc hạ đem bọn hắn đuổi đi nhá. Liên Ngọc Trạch theo bản năng hỏi. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch lập tức ý thức được là mình đã nói sai, hận không thể cho mình một cái bạt tai. Tông chủ, ma chủ đến tìm ngài, nói là có chuyện phi thường trọng yếu. Thuộc hạ kiến nghị tạm thời cứ để bọn hắn vào. Ngược lại đây cũng là cảnh vực của nhân tộc, bọn hắn cũng không dám cản rỡ. Liên Ngọc Trạch lại nói. Cũng tốt, Tô Hàn gật đầu. Để cho ma chủ tự mình tiến vào là được, những điều mà khác ở bên ngoài. Vâng. Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng thở ra chậm rãi thối lui. Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút truyền âm cho Thuấn Toàn. Những tên bên ngoài kia ngươi thấy chứ? Ờ. Thuấn Toàn đáp lại. Toàn bộ đều là yêu ma, ba tên tổ thánh, 12 đế thánh, còn lại đều là nguyên thánh. What? Ba tên tổ thánh, Tô Hàn toàn thân chấn động. Yêu ma nhất tộc lần này thật đúng là thủ bút rất lớn. Vậy thì làm phiền ngươi, Tô Hàn lại nói một câu. Chỉ cần bọn hắn không động thủ thì chuyện gì cũng dễ nói. Thuấn Toàn dừng lại một chút. Tiểu tướng kia của ngươi rất tốt, vẻ mặt như có vẻ rất khó coi. Nàng cho ta loại cảm giác là bị yêu ma khác áp giải tới đây. Tô Hàn nhíu mày mà không có trả lời. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Cốc, hơn 10 người đứng ở chỗ này. Phía trước nhất là một cô gái áo lam, bộ dáng thoạt nhìn hết sức bình phàm. Sau lưng nàng là hơn 10 người đang đứng thẳng tắp, đem nữ tử này vây vào giữa. Thoạt nhìn thì như là bảo hộ, nhưng trên thực tế là sợ nàng bỏ chạy. Không có cách nào truyền âm sau. Một lão giả nhìn về phía, hư không bát ngát cười lạnh nói. Không hổ là tông môn do Yêu Long Cổ Đế thành lập, nơi đây có đại trận kinh thiên. Bản tọa chính là dùng tổ thánh lực cũng không thể đem âm thanh xuyên thấu qua tòa đại trận này. Đây người ta gọi là lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Một người đàn ông trung niên khác mở miệng. Lâm Mạn Cầm. Lão giả thu hồi tầm mắt nhìn về phía cô gái áo lam. Sự tình mới yêu chủ nhắn nhủ, người ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Đây là phương thức để chuộc tội duy nhất của ngươi. Bản tọa biết tính cách của ngươi, nhưng nếu ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, vậy thì cẩn thận bộ lạc sau lưng ngươi cũng phải liên lụy theo. Thân thể nữ tử khẽ run lên giống như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt bình thường tràn ngập bi ai. Ngươi phải cảm tạ yêu chủ, mặc dù ngươi đã phản bội hắn, thậm chí phản bội toàn bộ yêu ma nhất tộc, thế nhưng yêu chủ vẫn như trước, đem đệ đệ người dẫn tới bên cạnh hắn, dùng tư chất của yêu tổ, à yêu chủ, lại thêm những vật phẩm mà yêu tổ ban cho, tu vi của đệ đệ người chắc chắn sẽ tăng lên như gió. Nam tử trung niên kia nói, tuyệt đối không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ta đã gặp qua đệ đệ của ngươi, tư chất tiểu tử ngươi cũng xem là tốt. Đủ rồi, nữ tử đột nhiên quay đầu. Chuyện xảy ra trong tinh không huyễn cảnh không phải là thứ bọn điện mong muốn. Ngay cả sư tôn cũng không nói thêm gì. Các ngươi tại sao dám ở chỗ này uy hiếp ta? Yêu tộc không động đến ngươi, đó là bởi vì ngươi còn có đường lui, mà bây giờ chính là cơ hội của ngươi. Lão giả kia thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết vì bồi dưỡng ngươi mà yêu má nhất tộc ta, hao tổn, giá trị to lớn cỡ nào. Bản tọa hy vọng người nhớ rõ điểm này. Yêu ma và nhân tộc đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm, chúng ta vĩnh viễn là tử địch. Năm đó Yêu Long Cổ Đế đánh xuống 1 tỷ dặm Thánh Hải, phong cấm tộc ta cả hơn 10 vạn năm, vô số tiền bối bởi vì vọt qua Thánh Hải mà oanh oanh liệt liệt dùng thân thử mạng. Người là hậu bối, kiệt xuất của tộc ta. Liền, phải mang sứ mệnh chống lại nhân tộc mà không phải để ý đến những nhữ ni tư tình. Ta lặp lại một lần nữa, ta không có, nữ tử nghiến chặt hàm răng. Không có là tốt nhất. Ngươi cũng đừng cô phụ yêu chủ, cô phụ yêu tổ, cô phụ yêu ma nhất tộc, kỳ vọng vào ngươi. Lão giả hừ lạnh, nói một câu khó nghe. Ngược lại, ngươi đã cùng hắn cá nước thân mật. Chỉ cần có thể thúc đẩy lần hợp tác này, vậy coi như ngươi lại để hắn trà đạp một lần thì cũng nhất định phải thành thật mà phục tùng. Bởi vì quan hệ này phải lấy lợi ích tương lai của tộc ta, thậm chí quyết định vận mệnh của tộc ta để làm chủ. Nghe được những lời này, nữ tử nhắm mắt lại, dùng mi mắt trà cặp mắt đang tràn đầy tơ máu. Nhưng cũng vào lúc này thân ảnh của Liên Ngọc Trạch từ cửa Phượng Hoàng Cốc đi ra, đứng cách đám người ma chủ ước chừng 300 thước. Tông chủ có lệnh, nàng có thể tiến vào, còn những người khác phải chờ bên ngoài. Sao? Thấy Liên Ngọc Trạch chỉ vào ma chủ, bọn lão giả kia nhướng mày lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn nữ tử mà âm thầm cười lạnh. Có thể để ma chủ đi vào, họ Tô kia quả nhiên đã động tình. Chỉ cần là sinh linh đều chạy không khỏi thất tình lục dục. Chớ nói chi bọn họ đều là những người có tu vi mạnh mẽ. Điều này đối với yêu ma mà nói kỳ thực không phải là chuyện gì xấu. Chỉ cần ma chủ có thể phục tùng mệnh lệnh của yêu ma nhất tộc, cật lực dẫn dụ Tô Hàn, thậm chí đem hắn phát triển thành một cái khôi lỗi của yêu ma nhất tộc, yêu ma sẽ triệt để chinh phục được nhân tộc, kế hoạch sẽ hoàn thành, vậy thì tương đương với việc là nhảy vọt một bước dài. Nam tử trung niên kia âm lãnh nói, đại tiểu thư thân phận tôn quý, chúng ta phụng lệnh để tiến hành bảo hộ, hy vọng Tô Tông Chủ có thể mở một mắt lưới để cho chúng ta theo vào. Người đang nằm mơ sao? Liên Ngọc Trạch không chút khách khí nói, nếu như không phải thấy các người có sự tình thực sự trọng yếu, Tông Chủ thậm chí còn không thèm để ý đến các người. Chỉ để cho nàng đi vào đã là ranh giới cuối cùng của Tông Chủ. Nếu như không đồng ý, chư vị, mời lượn đi. Mắt thấy không có chỗ nào để thương lượng, đám người lão giả kia trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngược lại sống chết của ma chủ bọn hắn không thèm quan tâm. Tô Hàn quan tâm nàng như vậy đương nhiên sẽ không tổn thương tới nàng. Được thôi, lão giả kia nói. Đã như vậy để cho đại tiểu thư tự mình đi vào. Hy vọng Tô Tông Chủ có thể đối đãi nàng tốt một chút. Nếu không, chúng ta cũng không phải là dễ chọc. Hừ. Liên Ngọc Trạch cười lạnh, hướng ma chủ nói, vào đi. Soạt. Thời điểm ma chủ hướng về phía trước, hoàn cảnh bốn phía lập tức phát sinh biến hóa, một màn sáng lớn nổi lên, trong đó nứt ra một cái khe chỉ cho một người tiến vào, mà phía trên màn sáng này còn có một tầng mây màu vàng kim xuất hiện. Thời điểm đám lão giả ngẩng đầu có thể thấy được rõ ràng, ở trong tầng mây kia ẩn chứa trường đao, trường thương, trường kiếm và vô số linh khí khác. Đây cũng chính là tiêu tan vạn linh trận biến hóa ra. Dùng trận pháp công kích, những cái khí linh hư ảo này cũng không hề yếu hơn so với vũ khí chân thực. Quả nhiên là có tồn tại đại trận, trong lòng đám người lão giả thầm nói. Sau khi ma chủ tiến vào nhận trận pháp thì khe hở kia lập tức khôi phục lại, cảnh sắc chung quanh lại biến thành trước đó. Tông chủ đang ở trong Phượng Hoàng Điện chờ ngươi, Liên Ngọc Trạch vừa đi vừa nói. Cảnh sắc chung quanh vô cùng mỹ hảo, non xanh nước biếc, cây cỏ rậm rạp. So sánh với cảnh vực yêu ma là một mảng hoang vu, thì không khí nơi đây tựa hồ tươi mát hơn không ít. Ma chủ vừa đi vừa quan sát bốn phía, ánh mắt nàng lộ ra vẻ hy vọng và thở dài, tựa hồ có chút hiểu rõ tại sao nhiều năm như vậy yêu ma nhất tộc lại cứ muốn phải chinh phục cảnh vực của nhân tộc. Có lẽ bởi vì sự áp bách đến từ yêu ma nhất tộc, cũng có lẽ bởi vì thực sự là đã nhìn quá chán cái loại hoang vu kia. Ma chủ đạp lên một mảnh đá xanh mà đi, trong nháy mắt nàng sinh ra một ý nghĩ không muốn rời khỏi. Khoảng cách với Phượng Hoàng Điện càng gần thì cước bộ càng chậm lại. Khuôn mặt thanh tú bình phàm kia hiện lên trong đầu, ma chủ không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trong tinh không huyễn cảnh. Nếu như đó không phải là một giấc mộng mà là thật thì tốt biết bao. Ngay sau đó, để cho ma chủ cảm thấy nếu có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn là một phàm nhân vĩnh viễn sống trong giấc mộng đó. Đi nhanh một chút đi, tông chủ còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Âm thanh thúc giục của Lê Ngọc Trạch chuyển đến cắt ngang suy nghĩ của ma chủ. Nàng cắn môi cuối cùng mở miệng. Hắn khẳng định cũng rất là hận ta. Bước chân Lê Ngọc Trạch dừng lại, sau đó nói. Tâm tư của tông chủ, chúng ta vô pháp ước đoán. Nếu như ngươi thực sự muốn biết, vậy thì tự mình hỏi đi. Có lẽ là bởi vì quan hệ giữa ma chủ và Tô Hàn, cho nên ma chủ rõ ràng là yêu ma, nhưng Lê Ngọc Trạch thời khắc này thấy nàng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Nữ nhân này cùng với thời điểm trước đó là hoàn toàn khác biệt nhau. Lần đầu tiên gặp nàng ngồi trên cửu tầng thần loan là phong hoa tuyệt đại bực nào, uy áp, áp đảo những người khác. Nhưng giờ phút này lại biến thành trầm mặc ít nói, giống như là đối với bất cứ sự tình gì cũng không thể hứng thú nổi. Ngắn ngủi chỉ có thời gian mấy tháng, đến cùng đã trải qua chuyện gì. Lại liên tưởng đến sự tình giữa ma chủ và Tô Hàn, Liên Ngọc Trạch liền nghĩ tới là lúc yêu chủ từ tinh không huyễn cảnh đi ra, thần sắc vô cùng tức giận, hắn tựa hồ như hiểu được một chút. Nghiệt duyên. Trong lòng của Liên Ngọc Trạch thở dài. Lúc này hai người đã tới trước Phượng Hoàng Điện. Ma chủ ngẩng đầu, nhìn vào đại điện hùng vĩ mà to lớn. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trong thất thần. Đồng dạng cũng là sự tình phát sinh giữa mình và Tô Hàn. Đồng dạng cũng là hai tộc phá khí. Sự tình không thể tha thứ. Thế nhưng tình cảnh của mình so với Tô Hàn rõ ràng là khác biệt rất lớn. Tô Hàn đã thành lập Phượng Hoàng Tông, có lực lực hiệu triệu vô cùng cường đại, càng ngày càng có nhiều bộ hạ cũ và những thế lực giao hảo nguyện ý chạy về Phượng Hoàng Tông, mà chính mình thì từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Mà chủ sau bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Hô, thở phào một hơi, toàn thân ma chủ phát sinh cải biến, trường bào đỏ ngòm trải rộng toàn thân, lần nữa bao trùm lên thân hình hoàn mỹ của nàng. Ngũ quan bình thường dần biến hóa, phảng phất như là một tạo hình được thượng thiên tận lực tỉ mỉ mà tạo thành. Một cặp chân đẹp bại lộ dưới tả váy dài, trắng nõn không tì vết, Mà chủ lúc trước thời khắc này tựa hồ lại quay trở lại. Nàng muốn dùng tư thái đỉnh phong để đối mặt với nam nhân đã để cho nàng luân lạc tới tình cảnh như thế này. Nói thật coi như là Liên Ngọc Trạch, thời điểm nhìn thấy bộ dáng này của ma chủ, nhịp tim cũng không nhịn được mà tăng tốc. Viu vật như thế, thế gian khó cầu, không chỉ có được một bộ thân thể hoàn mỹ, mà thân phận lại hoàn toàn khác biệt với nhân tộc. Tông chủ làm sao có thể nhịn được mà không chinh phục cơ chứ? Đẹp mắt không? Ma chủ lộ ra nụ cười thiên kiều bá mị, tràn ngập lực hấp dẫn. Liên Ngọc Trạch theo bản năng di rời tầm mắt, nghe tiếng bước chân của ma chủ dần tiến vào Phượng Hoàng Điện. Mà thời điểm mà ma chủ sắp tiến vào Phượng Hoàng Điện, Liên Ngọc Trạch đột nhiên hỏi. Người khi đó cứu tông chủ, đến cùng là vì cái gì? Đây chính là người muốn hỏi, hay là hắn để cho người hỏi? Ma chủ bước chân không ngừng, đương nhiên là chính ta, Liên Ngọc Trạch nói. Ma chủ yêu mị cười một tiếng, ta nói ta yêu hắn, không muốn để cho hắn chết, người có tin không? Vẻ mặt của Liên Ngọc Trạch trầm xuống nhìn theo bóng lưng ma chủ, không nói. Ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào, khoảng cách cánh cửa lại phảng phất như hai thế giới. Ma chủ hơi nhào mắt lại, ánh mắt sau khi hoàn toàn khôi phục, nàng đã nhìn thấy người ngồi trên chủ vị. Cung điện to lớn như vậy, mà cũng chỉ có mỗi hắn ở đó mà thôi. Đã lâu không gặp. Ma chủ cười nhạt một tiếng di chuyển bộ pháp, cặp chân thon dài như muốn nổ tung, đủ đều khiến bất kỳ nam nhân nào cũng vô pháp tự cảm chế. Cặp chân đó mà kẹp vào sườn thì... Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lộ ra vẻ tùy ý, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Vừa vặn là Tô Hàn cũng đang nhìn nàng. Tình cảnh hiện tại của ngươi có vẻ như không được tốt. Giữa Tô Hàn và ma chủ, rõ ràng là tổng số lần gặp mặt còn chưa vượt qua năm, đồng thời cả hai còn ở hai phe hoàn toàn khác nhau, là vĩnh viễn, sinh tử đại địch. Nhưng tiếc chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy cái tư thái tùy ý của ma chủ, trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài. Giấc mộng trong tinh không huyễn cảnh không chỉ thành tựu cho ma chủ mà cũng thành tựu cho Tô Hàn. Hiện tại ma chủ ở trong yêu ma nhất tộc gặp phải tra tấn và dày vò, mà Tô Hàn bên này nhìn như rực rỡ, đang quật khởi, nhưng trên thực tế Liên Minh Tinh Không cũng ép hắn không thở nổi. Từ trình độ nào đó mà nói, tình cảnh của hai người thực ra là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá là có một số việc chính mình có thể trưởng khống, mà ma chủ bởi vì thân phận khác biệt cho nên không trưởng khống được. Ma chủ cũng không trả lời Tô Hàn mà quét mắt nhìn bốn phía đại điện. Chắc không được, tộc ta vẫn luôn muốn chiếm cứ thánh vực. Hoàn cảnh nơi này so với yêu ma giới thì tốt hơn ngàn vạn lần. Căn bản mà nói, yêu ma cũng là một chủng tộc sinh linh ở trong ngân hà tinh hạ. Người nằm đó không nên phong cấm chúng ta tại yêu ma giới. Sinh linh thì không sai, nhưng yêu ma quá mức tàn nhẫn so với nhân tộc còn muốn tham lam hơn. Nếu như quả thật đem yêu ma lưu lại thánh vực, nhất định sẽ dẫn tới sinh linh đổ thán. Tô Hàn nhìn ma chủ, đại chiến năm đó không phải là do yêu ma nhất tộc khơi lên hay sao? Người có sinh có tử, tộc có lưu có diệt, đây chẳng phải sự tình bình thường sao? Ngươi vì sao nhất định phải chống lại cái chủ quan của thiên đạo mà đi chứ? Ma chủ khinh thường cười một tiếng. Thiên đạo, chủ quan. Tô Hàn cười, sau đó thản nhiên nói. Chờ ta khôi phục lại đỉnh phong, nhất định diệt thiên đạo. Ma chủ không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng nhận biết Tô Hàn, lại biết được thanh niên bạch y nhìn như gầy yếu đó lại bá đạo như vậy. Thoáng qua, ma chủ nghĩ tới thân phận của Tô Hàn thì cũng bình thường trở lại. Xem ra người thực sự không quyết định tiếp tục ẩn giấu. Vì sao phải ẩn giấu? Thực lực của ngươi chưa đủ để chống đối với Liên Minh Tinh Không. Thì tính sao? Ngươi nên tìm người hợp tác để chung sức đối kháng với Liên Minh Tinh Không. Làm đệ tử của yêu tổ, ngươi coi như không phụ uy nghiêm lúc trước, tin tức khẳng định là hết sức linh thông. Có rất nhiều thế lực nguyện ý giúp ta. Đây cũng là nguyên nhân mà Liên Minh Tinh Không một mực không có biện pháp nào bắt được ta. Không, những thứ này đều không đủ. Cặp mắt yêu dị của ma chủ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, phảng phất như muốn để người ta luân hãm vào trong đó, tràn đầy sức mê hoặc không có cách nào hình dung. Phượng Hoàng Tông sở dĩ không có bị diệt, đó là bởi vì Nguyên Linh không tự mình ra tay, hoặc là nói hắn tạm thời không cách nào ra tay với ngươi. Tô Hàn nhướng mày. Chính mình biết được Nguyên Linh đang ở vị diện vực ngoại thiên ma, tạm thời chưa về, nhưng ma chủ làm sao mà biết được. Ma chủ tựa hồ cũng đoán được suy nghĩ của Tô Hàn mà cười nói. Sư tôn từng nói, đối với Nguyên Linh mà nói, uy hiếp của ngươi xa xa còn lớn hơn tộc ta rất nhiều. Nếu như thân phận của ngươi đã bại lộ, vậy Nguyên Linh khẳng định sẽ liều lĩnh đem người đánh chết. Nhưng mà thời gian trôi qua như vậy, hắn lại không có hiện thân. Cái này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, là hắn vô pháp ra tay, hoặc là nói hắn đã rời khỏi ngân hà tinh hệ, tạm thời chưa về. Tô Hàn cũng không tranh luận với ma chủ, những thứ này không có ý nghĩa. Cái loại tồn tại kinh khủng như yêu tổ có thể nghĩ đến chỗ này, đích thực là chuyện đương nhiên. Sư Tôn cũng đã nói, thời điểm hắn đột phá chúa tể cảnh, đã từng cảm nhận được lực áp bách đến từ Nguyên Linh. Cho dù khả năng việc này không phải là từ bản tôn của Nguyên Linh, nhưng vẫn cường đại không ai bì nổi. Ma chủ lại nói, ta đã từng hỏi qua Sư Tôn, sau khi hắn đột phá chúa tể, có thể dẫn đầu tộc ta lao ra khỏi yêu ma giới không? Nhưng trả lời của Sư Tôn vô cùng trực tiếp. Hắn nói nếu như vỏn vẹn chẳng qua chỉ là cổ linh chúa tể, vậy tỷ lệ thành công 50%. Nếu cộng thêm một cái nguyên linh, vậy thì cơ hồ biến thành chuyện không thể. Ở trong mắt của các ngươi, nguyên linh đã cường đại đến trình độ này sao? Tô Hàn cười hỏi. Vẻ mặt của ma chủ cực kỳ trịnh trọng. Đúng vậy, hắn rất mạnh, mạnh hơn cổ linh, so với ngươi lúc trước còn mạnh hơn. Nếu thực sự là thế thì cũng là chuyện không có cách nào. Tô Hàn khẽ ngả ra sau, giang tay dường như nhận mệnh. Hiện tại ngân hà tinh hệ này có lẽ ẩn giấu không ít cường giả cấp tổ thánh, nhưng mà chúa tể thì thực sự chỉ có 3 vị mà thôi. Tu vi của ta thời khắc này mới vỏn vẹn chỉ là phàm thánh. Nguyên linh nếu như là nổi điên, bỗng nhiên ra tay với ta, vậy thì ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đường đường là yêu long cổ đế, nói nhận mệnh là nhận mệnh sao? Ngươi vừa nói muốn tiêu diệt thiên đạo cơ mà, ma chủ châm chọc. Vậy thì có thể làm sao? Ta có thể giúp ngươi. Ma chủ thân ảnh khẽ nghiêng đi, rồi ngồi thẳng lại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn mà nói. Chỉ dựa vào cổ linh chúa tể khẳng định vô pháp giúp người ngăn trở nguyên linh, cộng thêm uy hiếp của tộc ta, đến lúc đó không riêng gì ngươi, cho dù Thái A Cung cũng sẽ phải bị liên lụy, bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Giúp ta? Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú, nói ra nghe thử. Ta ngược lại thực ra muốn biết, là sinh tử đại địch của nhân tộc, ngươi làm sao mà muốn giúp ta? Liên hợp với tộc ta, ma chủ trầm giọng nói. Tô Hàn lập tức hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt nhìn ma chủ dần âm lãnh xuống. Kỳ thực dùng giác quan nhạy bén của Tô Hàn, trước khi mà ma chủ nói những lời kia hắn đã đoán ra được một chút, nhưng hắn không nghĩ tới là ma chủ thật đúng là dám nói. Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma nhất tộc sau, cái này khác nào tranh ăn với hồ. Trước không nói, nếu thực sự làm vậy, sợ rằng sẽ là đại địch của toàn bộ thánh vực. Chỉ riêng yêu ma bên kia chắc chắn cũng không có hảo tâm. Một khi lên chiến trường, yêu ma nhất tộc bỗng nhiên triệt binh, vậy thì Phượng Hoàng Tông làm sao mà đánh? Thậm chí, nếu như yêu ma nhất tộc tạm thời phản chiến, đứng ở phía của Liên minh Tinh Không, vậy thì Phượng Hoàng Tông phải nên làm gì? Tô Hàn hắn sẽ phải tiếp nhận lửa giận của toàn bộ thánh vực. Việc này đối với yêu mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì lại không. Theo ta được biết, thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không có rất nhiều chiến đội cấu kết với yêu ma nhất tộc. Các ngươi vì sao lại không tìm Liên minh Tinh Không mà hợp tác? Tô Hàn nói. Lời đừng có nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là cấu kết? Đó cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Mọi người đều theo nhu cầu của mỗi bên, ma chủ nói. Loại hợp tác ấy chẳng qua là tầng thứ thấp nhất, căn bản không ảnh hưởng tới toàn cục, cũng giới hạn ở một chút lợi ích. Hợp tác cùng với Phượng Hoàng Tông là thứ mà tộc ta đã thương lượng rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. Ta nói trực tiếp một chút, lần hợp tác này liên quan đến việc tộc ta có thể lao ra khỏi yêu ma giới hay không. Tô Hàn khoát tay áo, ra hiệu cho ma chủ đừng tiếp tục nói nữa. Nếu thực sự muốn để cho yêu ma nhất tộc lưu lại thánh vực, vậy thì kiếp trước ta không đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, đem các người phong cấm tại yêu ma giới rồi. Người có hiểu rõ ý của ta không? Kiếp trước là kiếp trước, còn bây giờ là bây giờ. Ma chủ hừ lạnh một tiếng mà nói, người đã từng là chú tể của ngân hà tinh hạ, thậm chí có thể nói người lúc đó chính là trời. Người nói gì làm gì, không có bất cứ người nào dám vi phạm. Người cho dù muốn bọn hắn quỳ trước mặt người mà tự sát, bọn hắn cũng phải thành thành thật thật mà làm theo. Thế nhưng hiện tại đã khác rồi, ngân hà tinh hệ đã đổi trời, liên minh tinh không hiện giờ mới là chấp trưởng giả, nguyên linh mới là tồn tại mạnh nhất. Đại quân của tộc ta đã chỉnh hợp hoàn tất, thừa dịp nguyên linh không có ở đây, trong cái khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng nhân tộc phát động tiến công. 1 tỷ dặm thánh hải đã không ngăn được bước chân của tộc ta. Nếu như ngươi không đáp ứng hợp tác, một khi mở ra đại chiến ra hai tộc, vậy thì đối thủ của ngươi không chỉ là liên minh tinh không nữa. Ánh mắt Tô Hàn băng lãnh nhìn chằm chằm vào ma chủ, thân thể nghiêng về phía trước, dùng một loại ngữ khí hết sức quỷ dị mà nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không tính là uy hiếp, ta chẳng qua chỉ phân tích sự thật mà thôi. Ma chủ nói, sự tình rất đơn giản, ngươi cũng đều có thể nghĩ thông, hợp tác lại thì cùng có lợi, mà không hợp tác tộc ta vẫn như cũ, sẽ chủng kích thánh vực. có sư tôn và nguyên linh, cổ linh không nổi lên được gợn sóng gì. Phượng Hoàng Tông không sớm gì muộn, cũng bị tiêu diệt, không riêng gì ngươi, mà tất cả mọi người đi theo ngươi, còn có thân nhân hải tử của ngươi đều sẽ chết. Ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Còn có một chút là ta phải uốn nắn ngươi, lực lượng của chúa tể là thứ mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Đối với cổ linh, ngươi tốt nhất tôn kính một chút. Ma chủ nhíu mày lại. Ta sẽ nói với ngươi, không phải là cổ linh, ngươi đừng có nói chuyện sang, nói lảng sang chuyện khác. Không cần nói nữa, đây là chuyện không thể nào. Tô Hàn khoát tay áo. Tâm tư của yêu ma, Tô Hàn ta hiểu nhất. Hợp tác cùng với yêu ma để chung tay đối kháng nhân tộc, ta không làm được. Ta không phải bảo ngươi đối kháng với toàn bộ nhân tộc của thánh vực, ta chỉ nói là Phượng Hoàng Tông liên kết với tộc ta, chung tay đối kháng với Liên Minh Tinh Không. Ma chủ tựa hồ rất có kiên nhẫn. Ở trong Liên Minh Tinh Không, có rất nhiều người lúc trước là đổ thần các của ngươi, bọn hắn không chỉ làm phản, mà còn một mực truy sát bộ hạ cũ của đổ thần các, dẫn đến việc lòng người của thánh vực bàng hoàng, thậm chí ngay cả cái họ Tô này, ở trong mấy vạn năm gần đây, đều không có người nào dám nhắc tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù rửa hận hay sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn giết chết bọn hắn hay sao? Lực lượng hiện nay của Phượng Hoàng Tông thực sự quá là nhỏ yếu, coi như là có những thế lực kia giúp đỡ ngươi, thì căn bản cũng không làm nên cơm cháo gì, nhiều nhất chỉ để cho Phượng Hoàng Tông tồn tại ở cái dạng là tham sống sợ chết. Thế nhưng, nếu như ngươi lựa chọn hợp tác với tộc ta, vậy thì có thể phản kích, có thể thể hiện sự quyết đoán và bá đạo của ngươi, có thể hướng toàn bộ thiên hạ mà tuyên bố, Tô Hàn ngươi có năng lực là ném bỏ Liên Minh Tinh Không. Nguyên Linh Chúa Tể tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ cần Sư Tôn và Cổ Linh liên hợp lại, chưa hẳn không thể chiến một trận. Ta hôm nay đến đây chính là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy thì cho dù là trọng sinh, ngươi cũng đã làm ra được quyết định chính xác nhất. Ma chủ nói ra ngay ngắn rõ ràng, có lý, có cớ, mà thực sự, đích thực cũng là giống như là nàng đang tâm sự vậy. Nhưng mà sự tình liệu có đơn giản như vậy hay không? Ta còn có thể nói cho ngươi biết, chúng ta không có lựa chọn hợp tác với Liên Minh Tinh Không là vì Liên Minh Tinh Không là thế vực đại nhất của thánh vực. Nếu như hợp tác cùng với Liên Minh Tinh Không thì thứ đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Phượng Hoàng Tông, mà lực lượng của Phượng Hoàng Tông bây giờ nói thật là ngay cả tộc ta cũng không để vào trong mắt. Thay bằng cách nói khác thì trước diệt đi thế lực đại nhất của nhân tộc là Liên Minh Tinh Không mới có thể tiêu trừ mối uy hiếp lớn nhất với tộc ta, cũng có thể để tộc ta ở thời điểm bước vào thánh vực bớt đi nhiều phiền toái. Nói xong chưa? Tô Hàn chỉ ra cửa. Không có chuyện gì khác thì ngươi có thể đi. Để cho một cái thiên kiêu đỉnh cấp của ma tộc lưu lại Phượng Hoàng Tông, chung quy sẽ bị người ta hiểu lầm. Ngươi không đồng ý sao? Đôi lông mày đẹp đẽ của ma chủ nhíu lên. Đúng, ta không đồng ý. Làm sao vậy? Tô Hàn nói. Một khi Nguyên Linh mà trở về, Liên Minh Tinh Không tất nhiên sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với Phượng Hoàng Tông, mà ngươi cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, đồng dạng chết đi như kiếp trước. Ma chủ trầm giọng nói, thân nhân của ngươi, hài tử của ngươi, bất luận ai cũng không thể nào cứu được. Còn có những người đã từng bị Liên Minh Tinh Không truy sát, vẫn luôn kỳ vọng ngươi có thể giúp bọn hắn báo thù báo oán, cuối cùng rồi cũng sẽ chết không nhắm mắt. Hết thảy thù hận và hận ý của ngươi sẽ dần tan biến theo thời gian, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội sống lại nữa. Người mãi mãi vô pháp báo thù rửa hận. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Ma chủ cắn răng. Tô Hàn, ở trong giấc mộng kia, ngươi là một hán tử có huyết tính, nhưng ở trong hiện thực, ngươi tại sao lại ngu xuẩn mất khôn như vậy, thờ ơ như vậy? Ngươi còn nhớ giấc mộng đó sao? Ta thì cho là ngươi đã sớm quên rồi chứ, Tô Hàn nói. Thấy bộ dáng không thèm để ý chút nào của Tô Hàn, ma chủ đột nhiên đứng dậy. Được, tính là ta đã nhìn lầm ngươi. Tiếng nói vừa ra, ma chủ cất bước đi ra ngoài. Cho đến khi nàng sắp rời khỏi Phượng Hoàng Điện, thân ảnh của Tô Hàn mới dừng lại. Ngươi không có định là giữ ta lại một chút sau? Ngươi thực sự dự định nhìn Phượng Hoàng Tông bị diệt sau? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào ma tủ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nói. Nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Hoặc là nói, ngươi sẽ nhận hậu quả gì? Ma chủ hơi ngẩn ra. Nàng nghĩ đến là Tô Hàn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Cũng nghĩ sẵn là mình sẽ giải đáp như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại hỏi tới cái này. Không được tốt cho lắm. Ma chủ trả lời hết sức ngắn gọn. Một yêu ma, hơn nữa còn là thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc, tương lai sẽ trở thành một siêu cấp cường giả. Vậy mà lại phát sinh quan hệ với một nhân tộc, trước không nói là cái bản tính của yêu ma như thế nào, chỉ riêng yêu chủ kia đã đủ để cho ngươi ăn đau khổ. Tô Hàn lại nói, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, mà chủ đáp. Tô Hàn mấp máy môi dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cả hai đều là đứng ở trên phương diện chủng tộc của mình, luôn luôn là đối lập. Ở trên việc này, thực sự không sẽ tìm được một biện pháp tốt nào để giải quyết, trừ phi thiên hạ này chỉ có một mình Tô Hàn định đoạt. Kỳ thực ta hết sức muốn biết là người đối với nhân tộc có cái nhìn như thế nào, Tô Hàn nói. Cùng với nói là cái nhìn, chẳng thà nói là hiểu biết, mà ta hiểu biết đối với nhân tộc chỉ giới hạn ở trong cổ thư, những cái ghi lại mà thôi. Ma chủ nhếch miệng, nhưng cũng không nói gì thêm. Một người một ma kỳ thực đều đã nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà cũng đều có những thứ không nói ra được. Trở về đi, chúc người mạnh khỏe, Tô Hàn nói. Ngươi hẳn là hy vọng ta có thể bị tra tấn nhiều một chút sau, tốt nhất là bị hành hạ, đến chết, sớm chết đi, thì có thể là bớt đi một phần uy hiếp với nhân tộc. Ma chủ quay đầu, ánh mắt quét qua Tô Hàn, ném ra một viên tinh thạch đặc thù. Ta chở ngươi, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể dùng cái này truyền âm cho ta. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thì thân ảnh của ma chủ đã biến mất ở cửa điện. Nhìn vào khối tinh thạch màu xanh biếc, tựa hồ là bởi vì nó đã từng nằm trong tay của ma chủ, dẫn đến trên đó còn có mùi thơm đặc biệt phát ra. Liên Ngọc Trạch đưa ma chủ rời đi, đợi hắn trở về, lại tới Phượng Hoàng Điện. Hắn biết tông chủ nhất định có chuyện muốn hỏi mình. Nàng đi rồi sao? Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Có chút tiếng lòng, hắn thậm chí là vô pháp thổ lộ với đám người Tiêu Vũ Tuệ. Cho nên là hỏi Liên Ngọc Trạch mới là lựa chọn tốt nhất. Đã rời đi, Liên Ngọc Trạch nói. Không đợi Tô Hàn đặt câu hỏi, Liên Ngọc Trạch lại nói. Ma chủ không biết nói cái gì với đám yêu ma khác, tóm lại là thần sắc bọn chúng vô cùng âm lãnh, lại không che giấu chút nào. Mà ánh mắt bọn chúng nhìn về phía ma chủ cũng tràn đầy ác cảm, tựa hồ căn bản không là đem nàng coi như là điện hạ để mà đối đãi. Đó là bởi vì ta, Tô Hàn chậm rãi nói. Ở trong tinh không huyễn cảnh, ta cùng nàng đích xác đã phát sinh quan hệ, vô luận là có tự nguyện hay không, nhưng nó đã chú định là sự thật. Ngươi khẳng định sẽ nghi hoặc, lúc trước tại sao yêu chủ lại phẫn nộ như vậy? Không chỉ đơn giản là vì nàng đã cứu ta, mà còn là vì chuyện này nữa. Liên Ngọc Trạch không nghĩ tới Tô Hàn sẽ tâm sự với mình, trong lúc nhất thời không dám đáp lời. Nàng còn có thể sống sót đến bây giờ, hẳn cũng là có nguyên nhân do thiên phú của bản thân nàng. Mà nàng cũng từ trên người của ta nhận được một chút đồ vật, đối với yêu ma mà nói có giá trị lợi dụng nhất định. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại nhìn vào khối tinh thạch màu xanh trong tay. Trong quá trình chờ đợi, tại sao lại không phải là kéo dài thời gian cho chính nàng cơ chứ? Nàng sợ là không có nói cho đám yêu ma bên ngoài kia, chính mình sẽ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của mình, của nàng, nhiều nhất chỉ nói là mình sẽ suy tính, mà trên thực tế thì cái này cũng không kỳ quái. Trong mắt của yêu ma, nếu như Tô Hàn thực sự suy nghĩ về mọi người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì khẳng định sẽ không vội vàng cự tuyệt ma chủ. Ngươi biết nàng tìm ta là vì làm gì không? Tô Hàn hỏi. Thuộc hạ không biết. Liên Ngọc Trạch không dám suy đoán lung tung. Trong đầu quán thậm chí lóe lên ý nghĩ là ma chủ đã mang thai dòng dõi của Tô Hàn, cho nên mới tìm Tô Hàn để thương lượng đối sách. Nàng muốn cùng ta hợp tác, Tô Hàn nói. Xác thực mà nói là hợp tác với yêu ma nhất tộc. Dự định hai bên hợp tác để đối kháng với Liên Minh Tinh Không. Cái gì? Liên Ngọc Trạch trợn to mắt, tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Hết sức khôi hài phải không? Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế điều này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Thế nhưng là... Liên Ngọc Trạch nhíu mày, tông chủ, thuộc hạ theo ngài nhiều năm như vậy, thề sống chết hiệu chung, không có hài lòng, cho nên có thể nói thẳng mà. Tô Hàn gật đầu. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực chúng ta không phải chưa từng tiếp xúc với yêu ma, thậm chí còn đoàn diệt yêu ma nhất tộc ở đó. Sau đó mới đổi lấy những tháng ngày an ổn. Tính tình của yêu ma là tàn bạo, thích giết chóc và ngoan lệ. Trong lòng bọn họ không có chủng tộc đại nghĩa gì đáng nói, sẽ chỉ cường thủ hào đoạt mà thôi. Chỉ cần là sự tình đối với bọn hắn có lợi, vậy thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà làm. Thuộc hạ có thể nghĩ đến tại sao bọn chúng lại tìm Phượng Hoàng Tông hợp tác. Thế nhưng cái này không khác nào là tranh ăn với hổ cả. Chiến tranh giữa đôi bên đã kéo dài vô số năm, máu tươi và cừu hận kia sẽ mãi mãi vô pháp xóa sạch. Nếu như chúng ta thực sự làm vậy, đến lúc đó chúng ta không chỉ tùy thời phải đối mặt với sự thảo phạt của cả nhân tộc, mà càng có khả năng để cho thế lực của chúng ta lâm vào thất vọng và đau khổ. Đó là việc mua dây buộc mình, tự tìm đường chết. Nói tới đây, Liên Ngọc Trạch dừng lại, thở dốc vài hơi, sau đó lại nhìn về phía Tô Hàn. Thấy Tô Hàn vẫn bình tĩnh như trước cũng không tức giận, Liên Ngọc Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông bởi vì chiến tranh với yêu ma mà chết rất nhiều người. Cái này dẫn đến việc trong lòng của Liên Ngọc Trạch cực kỳ căm hận yêu ma nhất tộc. Cho dù ở thánh vực này Phượng Hoàng Tông còn chưa trực diện va chạm với yêu ma, nhưng Liên Ngọc Trạch sẽ không phủ nhận hắn đối với yêu ma nhất tộc là tràn ngập vô tận sát cơ. Ta không có đáp ứng nàng, Tô Hàn nói. Vậy thì tốt, Liên Ngọc Trạch thấp giọng thì thào. Thế nhưng một phần vạn có ngày Nguyên Linh ra tay với Phượng Hoàng Tông, người sẽ chết, Tín Lăng sẽ chết, Lăng Tiếu, còn có Diệp Tiểu Phỉ, Giao Nhi, Tiêu Vũ Tuệ, Thẩm Ly, những người này đều phải chết, vậy thì nên làm gì? Tô Hàn lại nói. Liên Ngọc Trạch khá hốc miệng, nhưng nhất thời lại có chút đình trệ lại. Đúng vậy, chưa nói tới chuyện báo thủ, một phần vạn khả năng những người này của Phượng Hoàng Tông đều phải chết, vậy mình chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn sao? Tô Hàn làm tông chủ còn có thể trơ mắt nhìn sao? Liên Minh Tinh Không không hạ xuống đầu đao. Toàn bộ nhân tộc ở thánh vực đều thở ơ, lạnh nhạt. Mà cơ hội đang bày ra trước mặt Phượng Hoàng Tông, bọn hắn vẫn như cũ phải nhìn cái gọi là đại nghĩa chủng tộc sau. Thôi thì ngươi xuống trước đi, Tô Hàn vuốt mi tâm. Vâng. Liên Ngọc Trạch chậm rãi thối lui, thời điểm đi tới cửa lại nói. Tông chủ, vẫn là câu nói ấy. Thuộc hạ theo ngài từng bước đi tới, vô luận là ngài làm ra quyết định gì, thuộc hạ đều phục tùng vô điều kiện. Thuộc hạ xin thề, nếu như có ngày thực sự là Phượng Hoàng Tông bị diệt, vậy thì thuộc hạ chính là giống như bộ hạ cũ của Đồ Thần Các vậy. Lời nói vang lên, Liên Ngọc Trạch cũng chảy triệt để rời đi, còn Tô Hàn thì lắc đầu cười, bộ hạ cũ của Đồ Thần Các sao? Thay lời nói khác, hiện tại thánh vực, cái gọi là bộ hạ cũ của Đồ Thần Các cũng chỉ là chuột chạy qua đường, là người mà ai ai cũng kiểu hô đánh hô giết. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta như thế nào có thể để cho các ngươi trở thành bộ hạ cũ của Đồ Thần Các được? Trong đại điện chỉ còn âm thanh lẩm bẩm của Tô Hàn. Sự tình Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử vẫn còn tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá bởi vì là Liên Minh Tinh Không trưởng khống thánh vực cho nên việc này bị ảnh hưởng rất lớn. Người gia nhập Phượng Hoàng Tông dần giảm bớt, chỉ dựa vào mỗi đại khu phương Nam thì căn bản không đủ. Tô Hàn an bài cao tầng Phượng Hoàng Tông tiến vào thế giới khác, bắt đầu đánh giết thượng cổ nguyên thú để tu luyện, trong đó bao gồm cả bọn Đông Phương Buôn Nguyệt, Chiêm Thiên Quỳnh, Thiên Hà Đế Quân, nhất là Đông Phương Buôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh, bọn hắn là những người có khả năng trở thành tồn tại ở cấp bậc tổ thánh nhất. Phượng Hoàng Tông hiện giờ có thể nói là quá ít cường giả đỉnh cấp, căn bản là không có. Cùng lúc thì Tô Hàn cũng nhận được tin tức là chiến tộc bắt đầu di chuyển về đại khu phương Nam, rất nhiều phân bộ của Thái A Cung cũng đang tiến về đại khu phương Nam. Còn các thế lực khác như Liễu Gia, Long Gia, thậm chí là Thiên Trạch Thánh Quốc cũng đều bắt đầu ngưng tụ tới. Tô Hàn biết những cái được gọi là phân bộ này đều là một phần lớn nội tình của các thế lực lớn. Nếu như bọn họ đã muốn đứng đội ở phía Phượng Hoàng Tông, vậy thì khẳng định không có khả năng ngốc tại khu vực trước của mình. Một khi đại chiến bùng nổ ra, địa điểm tất nhiên sẽ bộc phát tại đại khu phương Nam. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn cũng dùng Kỳ Lân Sơn Mạch làm trung tâm, khuếch trường ra bốn phía, bắt đầu tẩy trừ những thế lực không liên quan. Địa phương như Kỳ Lân Sơn Mạch vẫn còn quá nhỏ, có quá nhiều hạn chế, chỉ có thể là đem trưởng khống cả đại khu phương Nam thì Phượng Hoàng Tông mới thu được sự an toàn chân chính. Thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không có rất nhiều, mà giữa những thế lực này cũng là liên lụy phụ thuộc với nhau. Những thế lực này bị Liên Minh Tinh Không quy hoạch thành 4 đẳng cấp, phân biệt là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Loại đẳng cấp này cũng không có nghĩa là những thế lực này ở trong thánh vực mạnh yếu cỡ nào, mà chẳng qua nó đại biểu cho mức độ trung thành đối với Liên Minh Tinh Không và trình độ tín nhiệm của Liên Minh Tinh Không đối với bọn họ. Đây là một mối quan hệ hai chiều. Thế lực cấp 4, cấp 3, những thế lực tông môn phụ thuộc, mà thế lực cấp 2 thì lại phụ thuộc vào thế lực cấp 3 phụ thuộc vào thế lực cấp 2, cứ thế mà suy ra cấp 4 là thấp nhất và cấp 1 là mạnh nhất. Tục truyền là thế lực cấp 4 dưới cờ của Liên Minh Tinh Không phải đạt tới 6.800, mà thế lực cấp 1 thì cũng hơn 30. Từ một điểm này có thể nhìn ra Liên Minh Tinh Không trưởng khống đối với thánh vực mạnh mẽ đến mức nào. Vọn vẹn xét từ mặt số lượng mà nói thì cho dù là Thái A Cung cũng còn kém xa. Phải biết rằng cho dù là thế lực cấp thấp nhất thì số lượng đệ tử tông môn cũng phải hơn 10 vạn. Mà bản thân đệ tử của Liên Minh Tinh Không số lượng cũng phụ thuộc vào số lượng của những thế lực này cộng lại vượt qua 4 tỷ. Cho dù nhân số của thánh vực là rất nhiều, thế nhưng như trước đây vẫn là một con số cực kỳ đáng sợ. Mà con số này vọn vẹn chỉ xét ở mặt bề ngoài, có rất nhiều thế lực phụ thuộc và hiệu chung với Liên Minh Tinh Không ở trong âm thầm sẽ có những con số không được biểu hiện ra. Trừ cái đó ra thì chiến đội ở bốn đại khu cùng với Thánh Cung cũng là trực tiếp thuộc về sự quản hạt của Liên minh Tinh Không. Nói là Nguyên Linh một tay che trời, thực ra còn chưa phải là nói ngoa. Năm đó thời kỳ Đồ Thần Các còn ở đỉnh phong, cũng không phải là không có thế lực phụ thuộc. Thế nhưng bàn về mặt số lượng thì Liên minh Tinh Không thực sự phải nhiều hơn gấp 10. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, sáng tạo ra một hồi thịnh thế huy hoàng, dẫn đầu nhân tộc đi tới đỉnh phong để bọn họ thu hoạch được càng nhiều tự do hơn. Hắn chưa từng đặt trọng tâm ở việc trưởng khống cả thánh vực, cũng không phải là quyết định sai lầm, mà chẳng qua mỗi người làm việc đều có lý niệm khác nhau. Ý muốn sở hữu chiếm hữu của Nguyên Linh là rất mạnh, hắn muốn làm cho cả thánh vực, thậm chí ngân hà tinh hạ, tất cả nhân tộc đều phải nghe theo hắn, trung thành với hắn, trở thành khôi lỗi dưới tay hắn. Mà ở dưới loại áp bách này, có rất nhiều tu sĩ đã mất đi mong ước với tương lai, cũng mất đi sự hướng tới tầng thứ cao hơn, bởi vì bọn hắn biết cho dù mình có đạt được một bước đó thì cũng chỉ trở thành nanh vuốt của Liên minh Tinh Không mà thôi. Bằng không thì Liên minh Tinh Không sẽ không để mặc cho bất luận người nào cứ thế mà trưởng thành. Cũng chính bởi vì có cổ linh xuất hiện mới tạm thời phá vỡ cục diện này, để cho giữa Thái A Cung và Liên minh Tinh Không tạo thành một tư thế ngang nhau. Ở trong đại khu phương Nam, thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không nhiều đến hơn 1.500 cái. Trong đó thế lực nhất cấp có 7 cái, thế lực cấp 2 hơn 90, còn lại đều là thế lực cấp 3, cấp 4, chiếm phần đa là thế lực cấp 4. Tô Hàn chưa từng khinh thường Liên minh Tinh Không, cũng làm cho người cầm đầu tuần tra bộ là Đế Thiên từ ban đầu đã phải thu hoạch tin tức liên quan đến Liên minh Tinh Không. Cái gọi là thế lực nhất cấp có lẽ so ra kém bọn Thấn Hải Thần Cung hay Hoàng Tiền Đạo, nhưng bản thân cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Bất luận một thế lực nhất cấp nào dưới cờ của Liên minh Tinh Không thì đều có cường giả đế thánh, mà những thế lực mạnh nhất thậm chí có cả tổ thánh. Bôn Nguyệt Các thiếu chút nữa đã được phân vào thế lực nhất cấp của Liên minh Tinh Không, điều này đủ để chứng minh là Liên minh Tinh Không đối với Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh rất xem trọng, cũng muốn dùng cái này để lôi kéo Bôn Nguyệt Các. Dù sao thế thế lực nhất cấp dưới cờ của Liên minh Tinh Không thì thân phận và địa vị phải rất cao. Nhưng mà Đông Phương Bôn Nguyệt cũng không đồng ý làm vậy, bất quá nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt mà nói nếu như có cơ hội đạt tới Tổ Thánh. Sau khi đạt tới Tổ Thánh mà Liên minh Tinh Không vẫn muốn kiên trì lôi kéo Bôn Nguyệt Các, vậy thì đến lúc đó nàng sẽ đồng ý. Liên minh Tinh Không cũng không cố ý bức bách nàng, việc này tạm thời gác lại. Ai có thể ngờ là Tô Hàn trùng sinh trở lại, Đông Phương Bôn Nguyệt liền dẫn theo cả Bôn Nguyệt Các gia nhập Phượng Hoàng Tông, đã phá vỡ trở mong của Liên minh Tinh Không. Bạch Y Các cũng là một thế lực cấp 4 dưới cờ của Liên minh Tinh Không. Ở trong rất nhiều thế lực cấp 4 thì Bạch Y Các thuộc về cái loại yếu. Đừng nói là trong tông có đế thánh cường giả, coi như là nguyên thánh cũng chẳng có. Bạch Y Các là từ ngàn năm nay mới thành lập mà thôi. Nội tình không sâu không dày, cũng không có bao nhiêu lịch sử. Người mạnh nhất tông môn chính là tông chủ Tề Minh. Hắn là một người thông minh. Sau khi thành lập Bạch Y Các thì chuyện thứ nhất đó là hiệu chung với Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không tự nhiên là vui lòng tiếp nhận. Bọn hắn khẩu vị rất lớn. Chỉ cần là người nguyện ý gia nhập Liên minh Tinh Không, cho dù ngươi chỉ là chuẩn thánh thì Liên minh Tinh Không cũng sẽ tuyển vào coi như là đệ tử ký danh. Dùng chút lực lượng này của Bạch Y Các mà muốn sống sót ở đại khu phương Nam kỳ thực cũng không dễ. Thế nhưng là trở thành thế lực phụ thuộc của Liên minh Tinh Không thì bọn hắn liền sống thoải mái hơn. Rất nhiều thế lực trước kia có lòng xấu với Bạch Y Các đều từ bỏ ý nghĩa ra tay với họ. Trong một đoạn thời gian dài sau đó, Bạch Y Các tại giải đất Tây Phương Lĩnh đều coi như là phong sinh khởi thủy. Thế nhưng mấy ngày trước đó, tổng bộ của Bạch Y Các phi thường náo nhiệt lại lâm vào tĩnh lặng. Vô luận là cao tầng hay đệ tử phổ thông đều cúi đầu mà đi, có rất ít người trò chuyện với nhau. Tựa hồ có một bàn tay đè trên đỉnh đầu áp cho bọn hắn không thở nổi, căn bản chẳng có tâm tư mà trò chuyện. Một ngày này tổng bộ Bạch Y Các trong một tòa cung điện, Tề Minh đã đem tất cả cao tầng Bạch Y Các đều gọi về, cho đến giờ phút này đã chuẩn bị hoàn tất bắt đầu hội nghị. Trong cả tòa điện đường này trên dưới hơn 100 người đều yên lặng không nói, thậm chí có một chút mùi vị run rẩy. Đều là người chết cả sau. Tề Minh vẻ mặt âm trầm cả giận nói, Trịnh các chủ, người nói trước đi. Bạch Y Các ngoại trừ vị các chủ nổi danh này ra còn có hai vị phó các chủ khác, Trịnh Xương Kim là một trong số đó. Sắc mặt quán vô cùng khó coi, hầu như không cần mở miệng mọi người đều biết hắn muốn nói gì. Thế nhưng Trịnh Xương Kim vẫn nói, đã trải qua điều tra, cuối cùng xác định đó là vị thiên kiêu thủ tôn vang danh thiên hạ trước kia. Cùng với người mà Bạch Y Các chúng ta đuổi giết Bạo Tuyết trước đó là cùng một người. Lời này vừa buông xuống, trong điện đường một hồi yên tĩnh, lại có thể nghe được tiếng trái tim của cả trăm người đang đập. Mấy năm trước đó có một người tên là Bạo Tuyết giảm bạo đệ tử của Bạch Y Các đã bị Bạch Y Các đuổi giết. Cuối cùng phát hiện ra người này có chiến lược không giống bình thường, dẫn đến việc là Bạch Y Các không có truy bắt thành công. Về sau thì không đợi Bạch Y Các phái ra nhân mã mạnh hơn, nam tử tên Bạo Tuyết này đã chạy đến chiến trường Yêu Ma đại khu phương Nam, gia nhập vào một chiến đội trong đó. Thánh cung có quy củ, đó là Bạch Y Các không thể trong chiến trường Yêu Ma ra tay với chiến sĩ nhân tộc. Việc này cũng dần dần bỏ qua, cuối cùng là bị Bạch Y Các quên đi. Trên thực tế thì Bạch Y Các thời điểm đó, ngọn gió đang thịnh. Ngay cả những thế lực cùng cấp bậc cũng không để vào trong mắt. Cái loại tồn tại như Bạo Tuyết này ở trong mắt Bạch Y Các chẳng qua là con chó nhà có tang mà thôi. Con giết hay không thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Giết thì chẳng qua là để chấn nhiếp, mà không giết thì cũng chẳng cấu thành uy hiếp. Bọn hắn rất nhanh liền đem việc này quên đi, hoàn toàn không để trong lòng. Thế nhưng, sau khi việc này phát sinh, chỉ thời gian mấy năm mà thôi, gia hỏa tên là Bạo Tuyết kia đột nhiên quật khởi. Mà lần này cũng không phải là bọn hắn gọi là biết trước, mà là bất ngờ ập tới. Hắn lại là một tuyệt thế yêu nghiệt, là thiên kiêu thủ tôn. Mặc dù lúc đó Bạo Tuyết còn không ở đại khu phương Nam, thế nhưng Bạch Y Các vẫn phải điều tra việc này. Chỉ bất quá khi đó Tô Hàn lại một lần nữa cải biến khuôn mặt, dẫn đến kết quả điều tra của Bạch Y Các không được chính xác. Bọn hắn cho rằng hai người này không phải một người, cho nên nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng ngay ở đoạn thời gian trước, Yêu Long Cổ Đế tuyên bố trở về, toàn bộ thánh vực đều duyên chuyển. Thân phận của vị thiên kiêu thủ tôn kia cũng được vạch trần, chính là Yêu Long Cổ Đế, mà chân dung của hắn lần nữa truyền khắp thánh vực. Lúc đó Tề Minh vẫn còn than là thế sự vô thường. Thế nhưng khi anh thấy được chân dung của Yêu Long Cổ Đế, cả người lập tức choáng váng. Cái này con mẹ nó sao lại quen mắt đến vậy? Đây không phải chính là Bạo Tuyết sao? Cái gọi là điều tra của Bạch Y Các hoàn toàn là một cái giấm cũng không có tác dụng. Bạch Y Các đuổi giết Bạo Tuyết, cùng với Bạo Tuyết thiên kiều thủ tôn, còn có Yêu Long Cổ Đế nữa, không phải đều là cùng một người sao? Để cho Tề Minh đầu óc choáng váng, vậy mà chính mình đã từng hạ lệnh đuổi bắt truy sát Yêu Long Cổ Đế. Hết thảy những thứ này để cho Tề Minh có một loại cảm giác phong hồi lộ chuyển. Thế nhưng trước mắt cũng không bản là Liễu Ám Hoa Minh. Bạch Y Các là thế lực phụ thuộc của Liên Minh Tinh Không, mình lại cứng rắn đối diện với Yêu Long Cổ Đế. Hiện tại Phượng Hoàng Tông rời qua đại khu phương Nam mà nằm ngay ở Kỳ Lân Sơn Mạch, khoảng cách với Tây Vương Lĩnh của Bạch Y Các có thể nói là rất gần. Bạch Y Các nên đi đâu đây? Tề Minh hắn làm sao mà chịu nổi? Thời khắc này trong điện đường ngoại trừ tiếng tim đập ra, nếu như còn có loại âm thanh thứ hai, vậy thì là tiếng hít thở dồn dập. Đều giữ vững tinh thần cho bản các. Tề Minh quét mắt liếc nhìn phía dưới, thẩm nghĩ, một đám rác rưởi. Sau đó lại nói, nếu đã xác định thân phận quán, vậy thì điều này cũng nói rõ, người lúc trước Bạch Y Các ta truy bắt chính là Yêu Long Cổ Đế. Hắn không nói chuyện này còn tốt, vừa nói ra mọi người lại càng thở gấp hơn, như muốn ngất đi. Làm tu sĩ người nào mà không phải là hạng tâm tư thông minh, cho dù Bạch Y Các là thế lực phụ thuộc của Liên Minh Tinh Không, nhưng thế lực phụ thuộc của họ nhiều lắm, há lại đi quan tâm tới một cái Bạch Y Các. Trước đó Bạch Y Các chẳng qua là kéo ra hổ để làm đại kỳ mà thôi. Mấu chốt nhất là Phượng Hoàng Tông di chuyển tới đại khu phương Nam này, Liên Minh Tinh Không bày ra tầng tầng cửa ải, thế nhưng Phượng Hoàng Tông vẫn bình yên vô sự đặt chân ở Kỳ Lân Sơn Mạch. Điều này nói rõ cái gì? Đó là Liên Minh Tinh Không cũng đều không ngăn được bước chân của Phượng Hoàng Tông, huống hồ chi là Bạch Y Các. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Khoảng cách Bạch Y Các ta với Phượng Hoàng Tông lại gần đến như vậy, Yêu Long Cổ Đế khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Có cần phải hướng Liên Minh Tinh Không cầu viện không? Liên Minh Tinh Không khẳng định là biết việc này, nhưng vì sao lại không phái cường giả tới Bạch Y Các? Trong lúc nhất thời hết thảy cao tầng của Bạch Y Các đều có thể nói là rơi vào trạng thái hoảng hồn. Liếc mắt quét qua cái gọi là cao tầng, kỳ thực chỉ là một đám tu sĩ phàm thánh mà thôi, chỉ có số ít mấy tên đạo thánh bao gồm cả Tề Minh trong đó. Loại thế lực như Bạch Y Các này cũng chỉ có thể ở vùng đất Tây Vương Lĩnh này mà cáo muộn oai hùng, đừng nói là đặt trong toàn bộ thánh vực, coi như là chỉ đặt vào trong các thế lực ở đại khu phương Nam, bọn hắn cũng yếu đến không thể yếu hơn. Phát sinh loại đại sự này, bọn hắn há có thể không hoảng hốt. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu liên tưởng đến đường lui. Bản các đã thông chi cho Liên Minh Tinh Không, tin tưởng bên kia chẳng mấy chốc sẽ cho hồi âm. Tề Minh vì ổn định lòng người mà mở miệng nói, thế nhưng hiện tại mọi người hồn vía đã lên mây, ai có thể nghe lọt chứ? Rất nhanh cho ra hồi đáp, đây chẳng phải là nói là Liên Minh Tinh Không còn chưa đưa ra hồi âm sao? Tồn tại loại cấp độ ấy sẽ lại đi để ý tới một cái bạch y khác sau, đừng có nằm mơ. Bản tông biết được ý nghĩ của các ngươi, nhưng mà Liên minh Tinh Không tại đại khu phương Nam có rất nhiều thế lực phụ thuộc, không chỉ có bạch y các chúng ta. Tài Minh hử lạnh nói, nếu như Liên minh Tinh Không thực sự bỏ mặc không quan tâm, vậy thì Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ càng tệ lậu hơn. Đến lúc đó, tất cả thế lực phụ thuộc sẽ gặp phải tai ương, uy tín của Liên minh Tinh Không sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên bản các cho rằng, điều này đối với Liên minh Tinh Không mà nói, cũng là một cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ. Bọn hắn nhất định sẽ không chớ mắt nhìn bạch y các ta rơi vào tay Phượng Hoàng Tông. Nghe được lời này, mọi người mới tính là nghĩ thông một chút, sắc mặt tái nhợt cũng dễ coi hơn. Các chủ, vậy còn chúng ta, bây giờ nên làm gì? Âm thanh của Trịnh Sương Kim như run lên. Nghe nói là rất nhiều thế lực như chiến tộc Long Gia Liễu Gia đã bắt đầu phát ra tiếng gió, đồng thời phái phân bộ chạy tới đại khu phương Nam này. Bọn hắn nói rõ là muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Một khi mà Phượng Hoàng Tông ra tay với chúng ta, mà Liên minh Tinh Không lại không kịp trợ giúp, đây chẳng phải là tốn mặt. Không đợi Trịnh Sương Kim nói xong, Tề Minh liền quát. Trịnh Sương Kim, ngươi là phó các chủ của Bạch Y Các, sao có thể làm tăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình như vậy? Phượng Hoàng Tông còn chưa có ra tay với chúng ta đâu, ngươi đã bị dọa thành cái bộ dáng này rồi. Chờ khi bọn hắn thực sự chạy đến, ngươi có phải không là quỳ xuống mà liếm giày cho người ta? Cái mắt của Trịnh Sương Kim khẽ nhăn lại. Mặt ngoài thì không mở miệng nhưng trong lòng lại nói, quỳ xuống mà có thể còn sống thì cũng không phải không được. Thực sự là một đám phế vật. Tài Minh thực sự nhịn không được, cũng mặc kệ những người này đang nghĩ gì, mở miệng quát, đều dựa theo an bài của bản các, lập tức bày ra đại trận tông môn, yên lặng chờ trợ giúp đến từ Liên minh Tinh Không. Ngoài trừ một cái tông môn đại trận thì thực sự Tài Minh không nghĩ ra là có việc gì khác để làm. Đối với loại thế lực như Phượng Hoàng Tông mà nói, thì cho dù Bạch Y Các có mang ra tất cả các thủ đoạn thì chỉ sợ cũng không ngăn được. Lại cộng thêm quan hệ giữa Bạch Y Các và Liên minh Tinh Không, trước đó lại từng đối nghịch với Tô Hàn. Sợ là muốn Phượng Hoàng Tông buông tha cho Bạch Y Các thì cũng khó lắm. Cho nên, điều duy nhất Tề Minh có thể làm tựa hồ là kiên trì chờ đợi. Các chủ, có người thận trọng nói, không bằng chúng ta dọn dẹp một chút, tạm thời rời khỏi Tây Vương Lĩnh, đi địa đường phương khác để tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe được lời này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Tề Minh. Rõ ràng là bọn họ đều có ý tưởng giống nhau. Vốn cho rằng Tề Minh sẽ nổi giận, lại không nghĩ rằng hắn chỉ trầm ngâm trong chốc lát vậy mà lại gật đầu. Bạch y các ta, đối với Liên minh Tinh Không là trung thành tuyệt đối, nhưng mà hảo hán mà, không ăn thiệt thòi trước mắt. Đề nghị của các ngươi cũng không phải không hợp lý. Thật sao? Mọi người còn tưởng rằng Tề Minh sẽ khăng khăng một mực thủ ở chỗ này. Nguyên lai tên này cũng là cái dạng mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm, chỉ chờ người khác đưa chán một bậc thang là chạy sổng sọc xuống luôn. Bất quá Tề Minh dù sao cũng là các chủ Bạch Y Các, lại là người có tu vi mạnh nhất, sẽ không ai dám vạch trần trước mặt hắn, đều vì đáp án của hắn mà cao hứng rồi. Thông chi một chút đi, đem tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật giới chỉ, lưu lại một bộ phận thánh tinh để duy trì đại trận tông môn tiếp tục vận chuyển, Tề Minh nói. Hiển nhiên là muốn sử dụng một cái không thành kế, để cho Phượng Hoàng Tông nghĩ là người của Bạch Y Các vẫn còn ở chỗ này. Đúng, vâng, mọi người tranh thủ thời gian ứng tiếng. Còn nữa, Tề Minh khoát tay áo lại nói, mang tiểu nha đầu gọi là Đường Mính kia gọi đến cho ta. Đường Mính, cái tên này có chút lạ lắm, mọi người trong lúc nhất thời không thể hiểu rõ, nhưng rất nhanh liền có người liên tưởng đến một thứ gì đó. Người này hơi lưỡng lự lại hỏi, các chủ, Lâm Hùng kia, vậy có muốn gọi tới luôn hay không? Ánh mắt của Tề Minh sáng lên, cùng gọi tới luôn, còn có Hàn Vân Quý nữa, đều đưa tới cho ta. Không bao lâu thì bà đạo thân ảnh đã xuất hiện trong cung điện, mà lúc này Tề Minh vẫn như cũ còn ngồi đó, chỉ bất quá, những người khác đã thu thập xong, chuẩn bị lên đường. Chúng ta bái kiến tông chủ, bọn Lâm Hùng quỳ xuống, mau mau đứng dậy. Tề Minh giống như là gặp mẹ ruột của mình, tự mình chạy xuống, đem Đường Minh đỡ lên. Đường Minh là con mắt to tròn tràn ngập nghi hoặc, có chút thụ sủng nhược kinh, không biết phải làm sao. Lâm Hùng và Hàn Vân Quý cũng là vẻ mặt tràn đầy mộng bức. Thời điểm bọn hắn đứng lên, Tề Minh bỗng nhiên quát. Không để cho các người đứng lên, quỳ xuống cho ta. Phù, thân thể hai người run lên lại quỳ xuống. Hàn Vân Quý thì bộ dáng giả nua, cũng là một trưởng lão Bạch Y Các, tu vi đã đạt tới nhất trọng hư thánh. Nhớ tới năm đó, hắn tự mình hiện tân, thời điểm đuổi bắt Bạo Tuyết thì vẫn chỉ là thất trọng chuẩn thánh. So sánh như vậy thì Lâm Hùng lại càng thêm không chịu nổi, chỉ có một bộ túi da tốt thôi, nhưng bây giờ vẫn còn bồi hồi chuẩn thánh. Biết bản các gọi các người đến để làm gì không? Tề Minh trầm giọng hỏi. Không, không biết. Lâm Hùng cả lâm hỏi. Hắn nhìn về bóng người bên trái, đó là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, cũng là phụ thân của hắn, là một trong các trưởng lão của Hoa Hải Điện, Lâm Thành Tố. Đừng có nói chuyện, Lâm Thành Tố truyền âm cho Lâm Hùng. Trái tim Lâm Hùng cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân trên dưới là một hồi lạnh buốt. Các chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Vân Quý cả gan hỏi một câu. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Tề Minh trầm giọng nói. Ta hỏi các ngươi. Bạo Tuyết rõ ràng là đệ tử Bạch Y Các ta. Các ngươi vì sao nhất định phải nói là hắn giả mạo? Lâm Hùng và Hàn Vân Quý liếc nhau, đầu óc xém chút nổ tung. Bạch Y Các đã quên lãng Bạo Tuyết lúc trước, nhưng bọn hắn, người không quên nhất lại chính là Lâm Hùng. Cho dù lúc trước Tô Hàn buông tha cho hắn, nhưng hắn như cũ là cực kỳ oán hận Tô Hàn. Thậm chí là trong thời gian sau này hắn còn thử nghiệm đi tới chiến trường yêu ma, hắn muốn gia nhập chiến đội để tiếp tục tìm kiếm Tô Hàn. Đáng tiếc là sau khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường yêu ma, Lâm Hùng sợ vãi đái, trực tiếp thoát ly chiến đội chạy về Bạch Y Các, rồi không còn quay đầu lại nữa. Thế nhưng, các chủ tại sao phải nói Bạo Tuyết lại là đệ tử của Bạch Y Các, hắn rõ ràng là đồ giả mạo mà. Thuộc hạ hiểu rõ, Bạch Ân Quý, à Hàn Vân Quý thở dài. Lâm Hùng coi như có ngu ngốc, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy bộ dáng bi ai của phụ thân mình thì cũng biết là chuyện gì xảy ra. Các chủ, đều là do ta không tốt. Lâm Hùng đột nhiên bỏ tới trước người của Tề Minh. Nước mắt nước mũi tèm lem mà nói là ta có mắt không tròng, là ta không biết điều, ta không nên nói hiều nói vượn, khiến Bạch Y Các vì ta mà cõng cái nổi đen, đều là lỗi của ta, còn mong các chủ tha cho ta một mạng. Lan đi. Tề Minh một cước đá Lâm Hùng văng ra. Lâm Hùng sắc mặt tái nhợt lại bò tới bên người Đường Mính. Sư muội, Đường sư muội, vì huynh biết ấn tượng của Bạo Tuyết với người lúc ấy là không tệ, người giúp vì huynh van nài, vì huynh nguyện ý vì người làm trâu làm ngựa, cầu người giúp vì huynh một lần. Đường Mính trời sinh tính tình đáng yêu, nhưng cũng không phải là người không có não, sớm đã hiểu được một màn trước mắt. Giữa ta và Bạo Tuyết sư huynh cũng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi mà thôi, hào cảm quán đối với ta cũng không có nhiều như là Lâm sư huynh nghĩ. Đường Mính giang tay lực bất tòng tâm. Thế nhưng là, ta có thể nhìn ra, hắn hết sức thích ngươi. Vì huynh tự hỏi mình đối với ngươi cũng rất tốt, ngươi nhất định không thể trơ mắt, nhìn vì huynh chết đi, Lâm Hùng gào khóc. Đại nam tử đỉnh thiên lập địa, lúc này lại đi khóc lóc ỉ ôi, còn ra cái thể thống gì, Tả Minh quát. Nếu như không phải xem ở phân thượng nhiều năm cống hiến của Lâm trưởng lão, vì Bạch Y Các ta, không cần Tô Tông Chủ ra tay, bản các, ngay lúc này đã chấm cái đầu chó của ngươi. Nghe được là Tề Minh không giết hắn, tiếng khóc thút thít của Lâm Hùng mới hơi ngừng lại, nhưng hắn càng nghĩ là càng cảm thấy không thích hợp. Nếu như không giết mình vậy thì gọi mình tới để làm gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền biết được đáp án. Quế Ngân Tông phát ra thiệp mời đối với bản các, để cho bản các xuất lĩnh, người của Bạch Y Các đi qua ngắm hoa. Ngươi tạm thời lưu lại nơi này, lấy công chuộc tội, Tề Minh nói. Lâm Hùng ngây ngốc quỳ ở đó cuối cùng xem như hiểu rõ. Các chủ đây là định dùng mình làm mồi nhử cho cái không thành kế để dụ Phượng Hoàng Tông. Các chủ, thuộc hạ cũng vô cùng yêu thích hoa quế, đời này lại chưa từng được thấy qua, mong rằng các chủ có thể khai ân, mang thuộc hạ đi qua với. Cút qua một bên, Tề Minh lại đem Lâm Hùng đá qua một bên, sau đó vẻ mặt, vừa chuyển, ý cười đầy mặt hướng Đường Mính mà nói, tiểu nha đầu, tư chất không tệ, đi theo bên cạnh bản các sẽ tự mình bồi dưỡng người, người cảm thấy thế nào? Nhận được sự nâng đỡ của các chủ, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Đường Mính biết ý tứ của Tề Minh, nhưng lại không có biện pháp. Ha ha, vậy thì tốt. Tề Minh cười một tiếng, đều chuẩn bị xong cả chưa? Theo bản các xuất phát, lần này mà quế hoa không rơi hết thì bản các không trở về. Nhất định phải thưởng hoa cho thống khoái khoái. Tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy đi theo Tề Minh ra ngoài, bao gồm cả Lâm Thành Tố, chẳng qua chỉ lắc đầu thở dài vài tiếng. Sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Hùng từ từ rời đi. Lâm Thành Tố hắn có mấy cái thề tử và cũng có mấy nhi tử. Lâm Hùng chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Người của Bạch Y Các cũng không theo cửa chính mà đi, mà lên đi Bắc Môn. Đó là hướng ngược với Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà đang lúc đám người Tề Minh trong lòng mang theo hy vọng đi vào Bắc Môn thì lại thấy bầu trời đột nhiên âm u, vô số tầng mây ngưng tụ lại, phảng phất như sắp có mưa to. Sấm sét trên bầu trời mang dội ầm ầm không ngừng, cảnh cảnh đáng sợ giống như ngày hủy diệt vậy. Đám người Tề Minh ánh mắt đờ đẫn, có đại lượng thân ảnh từ trong mây đen đi ra, mỗi người đều mặc phục sức, có thêu một con phượng hoàng sinh động như thật. Các chủ, các người dự định đi ngắm hoa sao? Nhìn rõ ràng là một đám thân ảnh lít nhà lít nhít phải lên tới tận 20 vạn, thế nhưng Bạch Y Các lại không phát giác một chút nào. Lấy tâm cảnh của Tài Minh lúc này cũng nhịn không được mà phát hoảng. Hai chân của hắn tựa hồ lúc này không dùng được, khẽ run lên, mí mắt không ngừng chớp giật, vốn định giả làm bộ dạng như không có gì. Thế nhưng áp bách to lớn đến từ bầu trời cuối cùng vẫn để cơ thịt trên mặt hắn run lẩy bẩy. Người, làm sao người biết? Tài Minh đang cười nhưng bất kể nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra nụ cười trên mặt hắn, ngược lại là có một loại cảm giác như xúc động muốn khóc. Tề các chủ, Tài Hạ cũng đừng có nghe danh rồi. Bóng người kia lần nữa mở miệng. Rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông, cho dù hiện tại tu vi còn chưa triệt để tăng lên, nhưng mỗi người đều có thiên tư chắc tuyệt, có thể coi là yêu nghiệt, không thể khinh thường. Nếu như là nhóm thế lực Liên Minh Tinh Không điều tra Tô Hàn, thì tự nhiên cũng sẽ điều tra từ đám cao tầng Phượng Hoàng Tông này, đủ để biết rõ người mở miệng kia là ai. Chính là một trong các đoàn trưởng của Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn, Tử Dạ Thần Vệ Đoàn trưởng Lưu Vân. Tu vi của Lưu Vân hiện nay đã đạt tới tam giai pháp thần. Không nói những cái khác, chỉ riêng tu vi tam giai pháp thần cũng đủ cho Tể Minh động dung. Dùng những thủ đoạn ma pháp mà Lưu Vân nắm giữ, hoàn toàn có khả năng chống lại bất kỳ một vị đạo thánh nào. Tể Minh là tứ trọng đạo thánh, hắn cũng không cho rằng bản thân mình sẽ là đối thủ của Lưu Vân. Còn có một điểm trọng yếu nhất là rất nhiều cao tầng của Bạch Y Các trước đó nói chuyện, lời nói đều rơi vào trong tai đám cao tầng Phượng Hoàng Tông. Điều này đại biểu cho đó là ngăn cản của đại trận tông môn căn bản là vô dụng đối với người ta. Mà pháp sư không có thử thần niệm, tự nhiên thì không thể làm đến mức như vậy. Nói cách khác là trong đám người Phượng Hoàng Tông này, khẳng định là có cường giả cấp bậc nguyên thánh. Nghĩ tới đây, cặp chân ban đầu đã run lẩy bẩy của Tể Minh lập tức mềm nhũn ra. Người khác của Bạch Y Các thì đều là vẻ mặt xấu hổ, còn cố tình nộ ra nụ cười. Có một loại mùi vị gọi là lịnh nọt, nấy lòng. Một màn này ngược lại để cho Lưu Vân không nghĩ tới. Nói thật thì ban đầu Lưu Vân coi là Bạch Y Các sẽ phải dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Dù sao lúc trước khi mà Tể Minh thành lập Bạch Y Các đã hướng Liên Minh Tinh Không biểu đạt lòng trung thành. Bây giờ xem ra tên này chẳng qua chỉ là cỏ đầu tường mà thôi, không có tác dụng gì cả. Hoa quế thì quá mức bình phàm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Ở trong Phượng Hoàng Tông ta cũng có một loại hoa vô cùng đặc thù, sinh ra đỏ tươi như máu. Tề các chủ có muốn xem thử hay không? Lưu Vân lại mỉm cười nói. Không, không cần. Tề Minh lui về sau mấy bước. Hả? Ngữ khí của Lưu Vân chuyển hướng đột nhiên, sắc mặt băng lãnh xuống. Tề Minh, Bạch Y Các của ngươi ở trong một mảnh Tây Vương lĩnh này uy phong thật lớn, vậy mà ngay cả tông chủ cũng dám truy bắt. Nghe được lời ấy, cường giả đạo thánh như Tề Minh xém chút là khóc toáng lên. Lưu Vân đoàn trưởng bớt giận, bàn các lúc trước, không biết Bạo Tuyết chính là Tô tông chủ. Nếu là biết thì có cho bản các một vạn lá gan, ta cũng không dám làm như vậy. Đúng đúng đúng đúng, đó chính là người đã từng là thánh chủ, thần uy vạn dặm, chí cao vô thượng, chúng ta làm sao dám quá phận chứ? Kỳ thật lần này chúng ta vốn dự định sẽ đến trước Phượng Hoàng Tông, xin lỗi với Tô tông chủ, sau đó mới lại đi Quế Nguyên Tông để ngắm hoa. Đúng vậy, đích thực là như vậy. Một đám cao tầng của Bạch Y Các cũng đều bắt đầu phụ họa, từ trong miệng hắn, những lời nói tuôn ra, quả thực để cho đám người Phượng Hoàng Tông trợn mắt há hốc mồm. Phượng Hoàng Tông còn chưa có ra tay thì đám gia hỏa này đã trực tiếp nhận sợ. Thời gian dài như vậy cho đến nay còn là lần đầu tiên đụng phải cái dạng tông môn như thế. Nếu là như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Lưu Vân nhìn nữ tử ở bên người của Tể Minh mà nói, nếu ta đoán không sai, vị này hẳn là Đường cô nương. Lưu Vân đại nhân, ta chính là Đường Mính. Đường Mính mở miệng. Người cũng có chút tầm cơ, còn biết đem Đường cô nương bên cạnh. Lưu Vân quét mắt liếc nhìn Tề Minh rồi lại nói, phụng mệnh lệnh của tông chủ, xem mặt mũi của Đường cô nương có thể tha cho Bạch Y Các một lần, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha. Cụ thể làm thế nào thì phải xem Bạch Y Các các ngươi. Hiểu rõ. Tề Minh giống như được đại xá, lập tức vỗ vào mi tâm lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Tề Minh ta xin thề, nếu như Phượng Hoàng Tông nguyện ý thu lưu, để cho Bạch Y Các trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông, vậy thì từ nay về sau, Tề Mỗ chắc chắn sẽ sống chết hiệu chung với Phượng Hoàng Tông. Nếu như có phản bội, thiên lôi đánh xuống, bùm chiếu. Những người khác cũng dồn dập bắt trước, Phượng Hoàng Tông đã không động thủ với bọn họ, đây đã là khá lệ khai ân rồi. Thời điểm các ngươi hướng Liên Minh Tinh Không hiệu chung, phát thệ hiện tại, so với chúng ta, có lẽ còn ác hơn, Lưu Vân cười lạnh nói. Nhưng mà chúng ta không có đem bản mệnh kim huyết giao cho Liên Minh Tinh Không. Tề Minh theo bản năng lẩm bẩm một câu. Sao? Liên Minh Tinh Phong vậy mà không muốn bản mệnh kim huyết của các ngươi? Liêu Vân có chút không tin. Liên thấy Tề Minh cười khổ nói. Cho tới nay, Tề Mẫu vẫn luôn là tự lừa mình dối người. Có lẽ ở trong mắt của Liên Minh Tinh Không, Bạch Y Các ta chỉ là một con giun cây dế. Bọn hắn trên cơ bản liền không cho rằng Bạch Y Các sẽ phản bội, mà cũng chẳng sợ Bạch Y Các phản bội. Cho nên, Liên Minh Tinh Không hoàn toàn chính xác không có thu bản mệnh kim huyết của chúng ta. Như vậy thì càng tốt. Lưu Vân dừng lại một chút rồi lại nói. So sánh như vậy, Tông Chủ có lẽ đối với các người vô cùng xem trọng, cố ý đem Bạch Y Các bồi dưỡng thành một trong thế lực phụ thuộc trọng yếu của Phượng Hoàng Tông. Ngươi cũng đừng có để cho Tông Chủ phải thất vọng. Thật sao? Tề Minh thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên là thật. Các ngươi hiện giờ mặc dù giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng thân phận địa vị cũng không cải biến. Chỉ cần các ngươi không phản bội Phượng Hoàng Tông, vậy thì có thể cùng những đệ tử khác trong tông môn giống nhau. Chỉ cần là có công hiến với Phượng Hoàng Tông, vậy thì có thể tiến vào tàng bảo các, lĩnh hội hết thảy những công pháp bí tịch mà Tông Chủ đã khắc họa ra. Lưu Vân nói, còn có, Tông Chủ cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Sở dĩ điều động chúng ta đến đây không phải là bởi vì Bạch Y Các trong quá khứ từng đuổi bắt hắn, mà là bởi vì Bạch Y Các là một thế lực cấp 4 dưới cờ của Liên Minh Tinh Không. Đây là một loại nói rõ lý do và cũng là một loại mà tán dương của Tô Hàn đối với Lưu Vân. Bất kỳ chi tiết nào cũng đều có thể nhìn ra là Lưu Vân đối với Tô Hàn kính trọng đến cỡ nào. Bất quá đám người Tề Minh đã không nghe vào được những thứ này. Tâm tình của bọn hắn đã từ kinh hãi biến thành kinh hỉ, chẳng những có thể không chết, cũng không bị cầm tù, lại càng có thể tiến vào tàng bảo các, lĩnh hộ rất nhiều thủ đoạn công pháp mà Yêu Long Cổ Đế khắc họa lại. Loại kết quả này đối với người của Bạch Y Các mà nói, đơn giản chính là thu hoạch ngoài ý muốn, vạn phần không nghĩ tới. Có lẽ đây là một quyết định vô cùng minh xác chăng? Nếu như Bạch Y Các cần phải liều mạng chống cự mà nói, vậy thì hậu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, Tề Minh không khỏi nhìn chăm chăm vào Đường Bính. Hắn biết tiểu nha đầu này có công lao lớn nhất. Nếu như không phải Tô Hàn có hảo cảm đối với nàng, vậy thì trên dưới Bạch Y Các không có khả năng nhẹ nhàng sống sót như vậy. Quả nhiên truyền ngôn không sai, nói Tô Tông Chủ vô cùng phong lưu, đã có mấy thê tử rồi, hiện tại xem ra đó là một chút cũng không giả. Tề Minh thầm nghĩ trong lòng. Lời này nếu như bị Tô Hàn nghe được mà không giết Tề Minh thì cũng hung hăng nện nổ cái đầu của hắn. Đối với Đường Bính, Tô Hàn đích thực là có hảo cảm. Nha đầu lúc đầu mơ mơ màng màng, lúc trước coi lầm Tô Hàn thành đệ tử của Bạch Y Các, mở miệng gọi một tiếng sư huynh. Từ một ý nghĩa nào đó, nàng cũng tương đương với là người dẫn đường đầu tiên của Tô Hàn ở kiếp này kén tiến vào thánh vực. Mặc dù sau này thân phận Tô Hàn bại lộ, bị Bạch Y Các truy đuổi, Đường Bính cũng chỉ chẳng qua cảm thấy đáng tiếc mà không hề căm hận hay oán trách Tô Hàn. Toàn bộ Bạch Y Các đều trở thành thế lực phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông, cũng là thế lực phụ thuộc đầu tiên khi mà Phượng Hoàng Tông đặt chân tới thánh vực. Lưu Vân cảnh cáo Tề Minh, nhàn rỗi không có chuyện gì thì cũng đi đừng có đi mà thưởng thức cái gì hoa quế, liền thành thành thật thật mà lại đây. Một khi có việc lớn phát sinh thì trước tiên phải hồi báo Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông sẽ không bỏ qua bất kỳ một thế lực phụ thuộc nào cầu viện. Điều này khiến Tề Minh sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch thật lớn giữa Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông. Liên Minh Tinh Không chỉ biết lấy thế đè người, còn Phượng Hoàng Tông là lấy đức phục người. Mặc dù bọn hắn cần có bản mệnh kim huyết, đám người Lưu Vân lúc này mang theo Đường Bính rời đi. Tề Minh làm các chủ tự nhiên cũng nên đi gặp mặt Tô Hàn. Mà Bạch Y Các lần nữa trở về giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Khác biệt duy nhất là bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn họ sẽ không bao giờ tuyên bố với ngoại giới mình là thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không nữa. Liên Minh Tinh Không bao phủ đại khu phương Nam, thế lực cấp 4 phụ thuộc như là Bạch Y Các tự nhiên là rất nhiều. Cho dù chẳng qua chỉ là một mảnh chung quanh của Kỳ Lân Sơn Mạch cũng phải vượt qua 20 cái thế lực như vậy. Đối với loại cỏ đầu tường như Bạch Y Các này thì là có nhiều, nhưng cũng có nhiều khúc xương cứng, tỉ như là Duyệt Long Sơn Trang. Toàn bộ trụ sở Tưng Mông Môn đều dùng hình thức sơn trang để mà xây dựng kiến trúc, tường trắng ngói xanh, có một loại phong vị khác biệt. Trên dưới của Duyệt Long Sơn Trang có khoảng 10 vạn đệ tử, người mạnh nhất đương nhiên là trang chủ Lữ Thế Duy. Tu vi thì so với Tề Minh mạnh hơn, là ngũ trọng đạo thánh. Bất quá khác biệt là Lữ Thế Duy này còn có một thiên phú ít người khác biết, đó là có thể triệu hoán hung thú. Loại triệu hoán này nó không giống với ma pháp sư triệu hoán, mà có vẻ như là hắn có thể câu thông ở cấp độ cao với các loại hung thú, cho nên là tại thời điểm chiến đấu sẽ có rất nhiều hung thú nguyện ý trợ giúp cho hắn. Trong Phượng Hoàng Tông, cho dù là triệu hoán sư cấp bậc pháp thần như đám người Hồng Thần, thì cũng nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán mấy chục, thậm chí là trăm đầu triệu hoán thú mà thôi. Thế nhưng, Duyệt Long Sơn Trang ở bên này, càng ngày đều có khoảng 2.000 con hung thú quanh quẩn. Đây chính là công lao của Lữ Thế Duy. Đám hung thú này thực lực có yếu, có mạnh. Hai đầu mạnh nhất toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức của Nguyên Thánh mạnh mẽ. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tu vi bản thân của Lữ Thế Duy. Người này cũng là có chút bản sự. Lúc này khoảng cách với Duyệt Long Sơn Trang ước chừng khoảng 10 dặm. Trên hư không có từng chuỗi phi kiếm đang lướt đi. Trên mỗi chuỗi phi kiếm thì đều có một bóng người. Người mở miệng đứng ở phía trước nhất chính là đoàn trưởng của Tinh Không Thần Vệ Đoàn, Thượng Quan Minh Tâm. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh vực cũng chỉ có khoảng 1 vạn người. Giờ phút này xuất hiện ở đây, tự nhiên đều là người của Tinh Không Thần Vệ Đoàn. Đại bộ phận, người khác thì đều là Từ Cấm Quân cùng với Thiên Hà Tông và Bôn Nguyệt Các. Thượng Quan đoàn trưởng, một người đàn ông tuổi trung niên đứng sau lưng của Thuyện còn Minh Tâm thấp giọng nói, tại hạ có thể cảm nhận được gợn sóng của Nguyên Thánh chính là do hai đầu hung thú cấp Nguyên Thánh phát tán ra. Đồng thời bản thân Lữ Thế Duy cũng là một vị ngũ trọng đạo thánh. Trong Duyệt Long Sơn Trang còn có mấy vị tứ trọng, ngũ trọng đạo thánh cường giả. Ngươi thực sự dự định đơn thương độc mã, giết vào Duyệt Long Sơn Trang sau? Đương nhiên, Thượng Quan Minh Tâm mỉm cười, các người liền yên lặng đứng ở một bên là được rồi. Không thể hiện ra chút thực lực thì lấy gì để kẻ dưới phục tùng. Bản thân nàng lớn lên không phải là quá mức xuất chúng, nhưng giờ phút này, nhìn thân ảnh thẳng tắp của nàng, rất nhiều người đều theo người nàng cảm nhận được một loại mị lực khác mà nữ tử bình thường không thể có được. Thượng Quan Minh Tâm từ sớm đã đạt tới thất trọng đạo thánh, bất quá nàng là người tu chân, khác biệt với tu sĩ võ đạo. Nam tử trung niên không biết là nàng có thủ đoạn cỡ nào, cho nên đối với việc nàng nẻ noi một mình, cường công vào Long Duyệt Sơn Trang luôn có một loại cảm giác không tin được. Nam tử trung niên này bản thân là một tên nguyên thánh của Phượng Hoàng Quân, trước kia thuộc về cường giả của Bôn Nguyệt Các. Hắn biết là nguyên thánh đối với đạo thánh có lực áp bách cường đại cỡ nào. Cũng là một lão ẩu ở bên cạnh cười nói, trước khi chúng ta chưa có gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, thì các quân đoàn của Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có mấy cái như vậy. Thượng quan đoàn trưởng có thể được lựa chọn ra để thống lĩnh Tinh Không Thần Vệ Đoàn, tự nhiên phải có chỗ hơn người. Lão thần tin tưởng, ánh mắt của tông chủ nhất định không kém, thượng quan đoàn trưởng khẳng định sẽ cho chúng ta một hồi kinh hỉ. Vậy thì liền đa tạ Miêu tiền bối khen ngợi rồi. Thượng quan Minh Tâm cười nhạt một tiếng, sau đó phi kiếm đột nhiên lao lên, kéo theo thân ảnh của nàng như một đạo trường hồng, chỉ chốc lát đã tới vùng trời của Duyệt Long Sơn Trăng. Lữ Thế Duy, ban đoàn trưởng đã tự mình hiện thân, người không quyết định ra quỷ nghênh sau. Thượng quan Minh Tâm vô cùng rõ ràng. Trình độ trung tâm của Duyệt Long Sơn Trang đối với Liên Minh Tinh Không, cho nên nói tới nói lui, không hề khách khí, soạt. Lúc này ở phía dưới một đám đệ tử của Duyệt Long Sơn Trang đều ngẩng đầu, ngay sau đó trên mặt bọn hắn đồng thời lộ ra vẻ âm hàn và sát cơ. Quả nhiên đến rồi, hử, Phượng Hoàng Tông thực sự cho rằng chiếm cứ Kỳ Lân Sơn Mạch là có thể ở tại đại khu phương Nam vô pháp vô thiên sau. Những thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông còn chưa có tới, chỉ dựa vào bản thân Phượng Hoàng Tông, Duyệt Long Sơn Trang ta, làm sao có thể e ngại? Hống! Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, rất nhiều hung thú vây quanh Duyệt Long Sơn Trang cũng thời khắc này phát ra tiếng tê hống hung lệ. Bày ra đại trận tông môn, có người hô lên, soạt một tiếng. Lúc này ở giữa có một màn sáng bay lên, lấy Duyệt Long Sơn Trang làm trung tâm hoành không xuất ra. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Thượng quan Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải đồng thời duỗi ra, liên tục vẽ ra vô số phủ văn giữa hư không. Vô số thiên địa thánh khí mãnh liệt tràn tới, phảng phất như bản thân nàng chính là một cái tụ linh trận vậy. Đi! Nàng đột nhiên chỉ xuống Duyệt Long Sơn Trang, thiên địa thánh khí nồng đậm đến cực hạn kia lại hóa thành một thanh phi kiếm ước chừng khoảng 2 mét, như một đầu trường long màu vàng kim hung hăng xông phá về đại môn, à đại trận tông môn. Không chần chờ chút nào, cả hai chỉ trong chốc lát va chạm, oanh một tiếng. Tiếng nổ thật to truyền ra, đại trận tông môn khẽ chấn động nhưng không có vỡ nát. Thế nhưng, người của Duyệt Long Sơn Trang còn chưa kịp lộ ra ý cười, thì hàng loạt phi kiếm hư ảo màu vàng kim bỗng nhiên liền khuếch tán ra, sau đó áp vào trên màn sáng của tông môn đại trận rồi toàn bộ nổ tung. Tự diệt kiếm thể. Âm thanh của Thượng quan Minh Tâm đồng thời cũng truyền ra. Vô số phi kiếm màu vàng kim hư ảo sụp đổ, nhưng tất cả lực lượng lại ngưng tụ vào một điểm. Đại trận tông môn mà không có bất kỳ người nào dưới nguyên thánh có thể phá được lại trực tiếp hóa thành hư vô. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Ta kháo, dưới một kích mà tông môn đại trận của Duyệt Long Sơn Trang ta trực tiếp bị đập tan. Nữ tử kia không phải là đoàn trưởng của tinh phương thuần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông hay sao? Duyệt Long Sơn Trang ta đã từng điều tra, nàng chỉ có tu vi đạo thánh mà thôi, làm sao có thể đem tông môn đại trận oanh phá được? Không mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, toàn bộ đều dùng lực lượng tu vi của bản thân, lại còn thoạt nhìn thành thạo điều luyện như vậy. Lại là một yêu nghiệt Phượng Hoàng Tông có khả năng vượt cấp mà chiến. Đệ tử toàn bộ Duyệt Long Sơn Trang vẻ mặt đồng thời kinh biến. Bọn hắn biết là tông môn đại trận khẳng định không ngăn được bao lâu, bởi vì Phượng Hoàng Tông có tồn tại cường giả nguyên thánh. Không nói bản thân của Phượng Hoàng Tông, chỉ riêng là những thế lực thu phục được như Thiên Hà Tông, Bôn Nguyệt Các, thì số cường giả nguyên thánh cộng lại đã không dưới 10 vị. Nhưng mà không ai nghĩ tới, căn bản không cần nguyên thánh phải ra tay, tự mình bản thân của Thượng Quan Minh Tâm đã có thể oanh phá hộ tông đại trận mà lại chỉ dùng một kích. Rõ ràng Tô Hàn cũng là một người tự ái, không muốn nhờ vào những cái thế lực phụ thuộc trước mắt mà thể hiện ra một chút thực lực của Phượng Hoàng Tông. Đạo thánh vượt cấp mà chiến, vậy thì tương đương với cường giả nguyên thánh. Loại tiềm lực này là vô cùng to lớn, cho dù là những cường giả nguyên thánh của Thiên Hà Tông, Bôn Nguyệt Các cũng không dám có chút khinh thường. Không hổ là quân đoàn trưởng, quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng Tông, quả nhiên không ai có thể so sánh được. Trước đó người đàn ông trung niên thuyết phục Thượng Quan Minh Tâm lộ vẻ rung động. Liên quan tới người tu chân, hắn rất ít được tiếp xúc, dùng cái loại phương thức này để tu luyện thì ở trong toàn bộ thánh vực cũng không thấy nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, phàm là những đại tướng thủ hạ của Tô Hàn thì chắc chắn đều có chiến lực không gì sánh kịp và tiềm lực phát triển vô pháp so sánh. Ở thời điểm kiếp trước, ba đại quân đoàn trưởng cùng với cao tầng trong quân chính là như vậy. Ở kiếp này ngũ đại thần vệ đoàn, sáu đại quân đoàn cùng với tuần tra bộ cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy các quân đoàn trưởng khác ra tay, thế nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như chẳng qua chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không thể đi theo Tô Hàn chinh chiến các đại tinh vực, mà cho đến giờ phút này vẫn ổn thỏa giữ chức quân đoàn trưởng. Theo tông chủ nói thì đây đều là thân tín của hắn, cũng từ là một tòa tinh cầu phế khí mà đi lên. Lão ẩu cũng gật đầu thở dài. Vượt qua hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực, cho tới hôm nay, nói từ một ý nghĩa nào đó thì so với ba loại quân đoàn lúc trước còn muốn mạnh hơn. Về sau, nếu như tông chủ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, rời khỏi ngân hà tinh hệ mà nói, dùng tiềm lực của bọn hắn, rất có thể cũng thay đi theo được. Toàn bộ đều trở thành chúa tể cảnh sau. Lông mày của nam tử trung niên nhướng lên, sau đó lắc đầu. Những chuyện này quá xa vời. Toàn bộ ngân hà tinh hệ trong vô số năm, yêu nghiệt thiên kiêu nhiều không kể hết, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có ba vị chúa tể mà thôi. Loại cảnh giới đó thì không phải là thiên tư có thể giải quyết được. Lão ẩu lại mỉm cười. Vậy người có từng nghĩ đến một ngày kia sẽ có hơn một vạn người đồng thời từ thượng đẳng tinh vực tấn thăng hay không? Nam tử trung niên sửng sốt một chút rồi hắn lại lắc đầu. Không, cái đó không giống nhau. Ta vẫn câu nói đó, thánh cảnh thì có rất nhiều, thậm chí ở trong thánh vực có thể nói là nhiều đến vô số kể, nhưng chúa tể thì lại chỉ có ba. Không đợi lão ẩu mở miệng, nam tử trung niên lại nói. Trước không nói những chuyện này, phá vỡ đại trận tông môn và hạ gục đối phương, đó là điều hoàn toàn khác biệt. Chung quy mà nói thì trận phép cũng chỉ là đồ vật được người ta tạo ra, bản thân nó không có linh trí. Nhưng hai con hung thú này có thực lực nguyên thánh, có y quy không thua gì nhân tộc, đồng thời bản thân chúng còn có lực lượng truyền thừa. Nếu như thượng quan đoàn trưởng cũng có thể đem chúng hạ gục, vậy thì thực lực của nàng mới thực sự không thể nghi ngờ. Tại thời điểm nam tử trung niên vừa dứt lời, có từng đạo khí tức mạnh mẽ từ những con hung thú ở chung quanh của Duyệt Long Sơn Trang bắt đầu bùng nổ. Lữ Thế Duy này đích thực có chút bản sự. Đám hung thú này thoạt nhìn trung thành tuyệt đối với Duyệt Long Sơn Trang, so với đám đệ tử của Duyệt Long Sơn Trang còn muốn trung thành hơn. Hống! Rất nhiều tiếng gào thét từ đám hung thú này truyền ra, trên mặt chúng tràn đầy địch ý, cơ hồ không chút do dự, chỉ trong chốc lát liền vọt tới hướng Thượng Quan Minh Tâm. Một màn này tràn ngập vẻ rung động thị giác. Hơn 2.000 đầu hung thú đồng thời hướng về phía Thượng Quan Minh Tâm, hình thể khổng lồ kia như một đám mây đen trong hư không, cùng với thân ảnh mảnh mai nhỏ bé của Thượng Quan Minh Tâm tạo thành một cảm giác cực kỳ là khác biệt, phảng phất như một con cũng có thể nuốt chửng thượng quan Minh Tâm vậy. Thượng quan đoàn trưởng, thực sự không cần hỗ trợ sao? Nam tử trung niên cau mày nói. Hắn có chút bận tâm tới thượng quan Minh Tâm, bởi vì trong đám hung thú này, ngoại trừ hai đầu hung thú cấp bậc nguyên thánh ra, còn có hơn 30 đầu hung thú ở cấp bậc đạo thánh. Từ trên khí tức rõ ràng có thể cảm ứng được là trong 30 đầu hung thú đạo thánh này, ít nhất có 4 đầu trở lên đã tương đương với đạo thánh đỉnh cấp của nhân tộc. Đối với bất kỳ một vị thất trọng đạo thánh nào đây, chỉ sợ cũng sẽ cảm nhận áp lực cực lớn. Cũng chỉ có cường giả nguyên thánh mới có thể đơn giản mà thành thục đối phó. Nhưng mà thượng quan Minh Tâm không có trả lời nam tử trung niên, nàng vỏn vẹn chỉ quay đầu choán một cái ánh mắt yên tâm. Sau đó bước chân nhấc lên đạp vào phi kiếm dưới chân. Trên người nàng phảng phất như có phượng hoàng biến ảo, tạo thành một thanh lợi kiếm chủng thiên, hướng đám hung thú kia đánh tới. Nhân kiếm hợp nhất sao? Nam tử trung niên đồng tử co rút lại. Cảnh giới kiếm đạo chí cao, người bất tử thì kiếm bất diệt. Thượng quan đoàn trưởng đối với lực lượng đại đạo cấp độ trưởng khống tuyệt đối phải đạt tới xuất thần nhập hóa. Xuất thần nhập hóa chính là cấp độ đỉnh cấp của đại đạo. Nó ở dưới mỗi một tầng thứ gọi là chí cao viên mãn mà thôi. Cũng chỉ có đạt tới tầng thứ này mới có thể chân chính làm được nhân kiếm hợp nhất. Mà nam tử trung niên lại không biết, kỳ thực là rất lâu trước kia, người nắm giữ hiên viên kiếm hồn là Tín Lăng đã có thể làm được nhân kiếm hợp nhất rồi. Sưu một tiếng, nhân kiếm hợp thành một thể, tốc độ của thượng quan Minh Tâm đã nhanh đến cực hạn, căn bản không tạo thành động tĩnh quá lớn, cũng không có truyền ra tiếng nổ vang rền, vòn vẹn chỉ trong nháy mắt xuyên qua mấy chục đầu hung thú. Khi nàng một lần nữa hiện thân thì có những âm thanh phốc suy từ trên thân thể đám hung thú truyền ra. Định thần nhìn lại, phàm là hung thú bị xuyên qua, mi tâm đều có một lỗ thủng hình trường kiếm, trong đó đang có đại lượng máu tươi từ lỗ thủng phun ra ngoài. Mà theo máu tươi phun ra thì đám khí tức này, đám hung thú này khí tức cũng cấp tốc mỏng manh đi, thân thể khổng lồ từ giữa hư không âm mầm rơi xuống, khiến cho mặt đất chấn động, tung lên bụi đất đầy trời. T. Nhìn thấy một màn này, đám đệ tử của Duyệt Long Sơn Trang hoặc là cao tầng toàn bộ đồng tử co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được những con hung thú rơi xuống đất kia không đơn giản là thể xác tử vong, mà cái chết đi đầu tiên của chúng nó lại là nguyên thần. Mạnh mẽ như vậy sao? Nam tử trung niên và đám người lão ẩu đối mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự rung động. Phải biết rằng trong hơn 30 con hung thú bị miễu sát kia, thế nhưng có một đầu đã tương đương với đạo thánh đỉnh cấp của nhân tộc. Nhưng mà ở dưới sự quán xuyên kiếm khí của thượng quan Minh Tâm không hề có một chút sức chống cự nào. Nguyên thần trong chốc lát bằng diệt, thể xác cũng bị đánh giết. Là một nhị trọng nguyên thánh, nam tử trung niên và lão ẩu này tự hỏi, coi như bọn hắn dùng tu vi hiện tại ra tay cũng chưa chắc có thể đánh giết một đạo thánh đỉnh cấp nhanh đến như vậy. Cho dù có sự chênh lệch đẳng cấp ở đó, thế nhưng đạo thánh đỉnh cấp đã không phải là kẻ yếu, thậm chí còn có thể nói là cường giả. Nếu như bọn họ muốn chạy mà không có thực lực áp chế tuyệt đối thì thực khó mà đem lưu lại. Dùng máu của hung thú nhiễm vào hồn thánh kiếm, đó cũng là một chuyện tình tốt. Thượng quan Minh Tâm mỉm cười mở miệng, duỗi cái lưỡi thơm tho, liếm một chút vết máu trên trường kiếm. Rõ ràng là một nữ tử thoạt nhìn gầy yếu như vậy, nhưng lại làm cho tất cả mọi người của Duyệt Long Chân Trang trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngay cả hai đầu hung thú cấp bậc nguyên thánh kia cũng lộ vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Chúng đã mặc dù đạt tới cấp bậc nguyên thánh nhưng vỏn vẹn chỉ tương đương với nhất trọng nguyên thánh mà thôi. Trên người của Thượng quan Minh Tâm tản ra một loại áp lực rất lớn để cho chúng nó đối với khí thức của nữ tử này cảm thấy mình yếu đi quá nhiều. Lại đến, Thượng quan Minh Tâm hai tay vung lên, có vô tận trường kiếm xoay tròn bốn phía. Một màn đáng sợ tạo thành gió lốc để cho nữ tử này đứng ở vị trí trung tâm trông cực kỳ oai hùng. Trước đó ra tay như vậy thực sự là quá chậm. Đôi mắt của Thượng quan Minh Tâm sáng lấp lánh, phảng phất như con người biến thành đen kịt. Vừa vặn trước đây không lâu, tông chủ mới chuyển cho ta một loại thuật pháp tu chân. Duyệt Long Sơn Trang thật may mắn khi là cái thứ nhất được hưởng thụ. Kiếm tới. Theo tiếng quát của Thượng quan Minh Tâm, những cây trường kiếm kia đều hoành lập bay lên, tạo thành một loại trạng thái công kích với khí tức vô cùng sắc bén chuyển ra. Cùng một thời gian trên người Thượng quan Minh Tâm có một đạo thần hồn bay ra giống như linh hồn của nàng vậy, nhưng nó hiển nhiên là không phải, bởi vì đạo thần hồn này sau khi bay ra thì cấp tốc tản ra, hóa thành từng điểm sáng, dung nhập vào những chuôi trường kiếm hư ảo. Một lần nữa nhìn lại thì trong những thanh trường kiếm này đều phản chiếu ra thân ảnh của Phượng Quan Minh Tâm. Càng kinh khủng chính là sau khi những điểm sáng thần hồn dung nhập vào, khí tức của trường kiếm càng thêm đáng sợ. Cho dù là khoảng cách rất xa, thì những con thú ở dưới nguyên thánh đều cảm thấy da thịt tự như bị cắt mở ra. Đau đớn kịch liệt truyền ra từ thân thể chúng. Theo bản năng, đại não phát ra cảnh báo nguy hiểm. Chỉ có thể lùi lại, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Thần hồn băng linh chạm, siêu một tiếng. Thượng quan Minh Tâm quát lên, vô số trường kiếm trong nháy mắt lao ra. Để cho đám hung thú thấy kinh hãi, là tất cả trường kiếm trong nháy mắt lao ra liền biến mất vô tung ảnh. Mặc dù chúng nó muốn ngăn cản, thì cũng không biết đám trường kiếm này sẽ từ nơi nào bắn tới. Trong chớp mắt tiếp theo, phốc phốc, không gian bỗng nhiên sụp đổ, ít nhất có hơn 500 con hung thú bị xuyên qua. Trường kiếm đầy trời, công kích cực kỳ khác biệt, phàm là hung thú được coi như mục tiêu thì không con nào có thể thoát. Trong đám trường kiếm, phản chiếu hư ảnh của Thượng quan Minh Tâm phảng phất như đây là điều có thể thôi phát ra lực lượng mạnh nhất của đám trường kiếm. Cho dù đám hung thú đã sớm nhận ra nguy hiểm và làm ra phòng ngự nhanh nhất, thế nhưng những phòng ngự này bị trường kiếm đâm vào thì vẫn như trước là không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, chỉ yếu ớt như tờ giấy mỏng. Ngao! Có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng đám hung thú truyền ra. Lúc này, đám người đứng ở sau nam tử trung niên và lão ẩu chỉ có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của hung thú giờ phút này hóa thành từng điểm đen không ngừng rơi rụng xuống từ trong hư không. Cũng bởi vì thân ảnh to lớn mà đám mây đen lúc này lại xuất hiện một khu vực chân không, mà thân ảnh của Thượng quan Minh Tâm thì chẳng biết khi nào đã xuất hiện ở trong khu vực chân không đó. Bốn phía nàng đều là hung thú, nhưng nàng không sợ chút nào, ngược lại mơ hồ còn tràn ngập ra sự hưng phấn. Nàng ta đang thôn phệ khí huyết tinh hoa của đám hung thú này. Nam tử trung niên nói, ngươi có cảm nhận được hay không, khí tức của nàng tăng trưởng rất nhiều. Cái đó không phải là sử dụng thuật pháp tu chân để tăng lên, mà là tu vi bản thân thực sự gia tăng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Đúng vậy, lão ẩu khẽ gật đầu nói, bất quá ngươi vẫn còn đoán sai, nàng không chỉ là gia tăng tu vi mà đã đột phá rồi. Đột phá? Nam tử trung niên cẩn thận cảm thụ một chút kinh ngạc nói, bát trọng đạo thánh trong truyền thuyết. Bản thân của Thượng quan Minh Tâm đã là thất trọng đạo thánh, giờ khắc này đột phá, nhưng khí tức không phải là nguyên thánh, vậy ngoài trừ bát trọng còn có thể là gì nữa? Nếu ta nhớ không sai thì tông chủ có vẻ như ở mỗi cảnh giới đều đạt tới thập trọng. Ngư khí của nam tử trung niên có chút run rẩy. Hắn chính mình là yêu nghiệt thì cũng thôi, dù sao thì cũng là yêu long cổ đế chuyển thế, có được toàn bộ kinh nghiệm trong quá khứ. Thế nhưng những người dưới tay hắn này cũng đều đáng sợ như vậy sao? Tại sao ta lại cảm giác là từ khi gia nhập Phượng Hoàng Tông xong, những cái được gọi là thiên kiêu thiên tài các kiểu đều không đáng để nhắc tới? Không có cách nào. Ai bảo chúng ta lại gia nhập một thế lực như thế, một cái tông môn mà ngay bản thân đã có thể coi là kỳ tích chứ? Lão ẩu mỉm cười. Lão thần đột nhiên cảm giác được là tương lai rất có hy vọng. Tổ tông chủ có thể cải biến bọn hắn thì khẳng định cũng có thể cải biến chúng ta. Có khả năng cái loại hy vọng xa vời mà chúng ta chưa dám mơ tới kia một ngày nào đó lại thực sự đạt tới. Nam tử trung niên mặt mũi cũng đỏ lên siết chặt nắm tay, cùng lúc đó đôi mắt hắn thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào nữ tử có khí thức càng ngày càng mạnh kia. Bọn hắn cảm thụ là không sai, Thượng quan Minh Tâm thời khắc này hoàn toàn chính xác đạt tới bát trọng đạo thánh. Tu vi tăng lên làm chiến lực cũng gia tăng mãnh liệt, ánh mắt của nàng càng biến thành xâm nhiên. Cái đầu chuyển động, Thượng quan Minh Tâm nhìn về phía hai đầu nguyên thú cấp bậc nguyên thánh kia. Các người cũng muốn chết sao? Hung thú này có linh trí cao, thời điểm đối mặt với Thượng quan Minh Tâm nhịn không được mà lui lại. Rõ ràng là trên mặt cảnh giới là đối với Thượng quan Minh Tâm có chỗ áp chế, nhưng hai con hung thú thời khắc này lại mảy may không để nổi ý nghĩ giao thủ với Thượng quan Minh Tâm. Lữ Thế Duy, ngươi còn dự định chôn vùi trong Duyệt Long Sơn Trang sao? Thượng quan Minh Tâm cũng không vội động thủ mà chỉ nói, đám hung thú này đối với ngươi trung thành như vậy, ngươi lại đối đãi với bọn chúng như thế sao? Tôi cho người biết, ngươi hôm nay không ẩn nấp được. Nếu như lại không hiện thân, vậy thì ta sẽ tự mình giết vào trong Duyệt Long Sơn Trang bắt ngươi ra. Ai? Thượng quan Minh Tâm dứt lời không lâu, liền có một tiếng thở dài từ bên trong Duyệt Long Sơn Trang chuyển ra. Sau đó có một người đàn ông độ tuổi trung niên, dưới sự bảo hộ của hai con hung thú, từ trong Duyệt Long Sơn Trang chậm rãi bước ra ngoài. Lữ Thế Duy cuối cùng cũng hiện thân. Tu vi của Lữ Thế Duy hoàn toàn chính xác chẳng qua chỉ là ngũ trọng đạo thánh, nhưng để mọi người không có nghĩ tới là bên cạnh hắn hai con thủ hộ thú kia lại là cấp bậc nguyên thánh. Mà theo khí thức nhìn lại thì hai đầu thủ hộ thú này đã đạt tới tứ trọng nguyên thánh, so với hai con nhị trọng nguyên thánh thủ hộ thú ở bên ngoài thì cao hơn hai tiểu cảnh giới. Lữ Thế Duy này lại có năng lực để choán làm cho những đầu hung thú cao hơn hắn một đại cảnh giới phải cam nguyện cúi đầu, đích thực là có chút bản sự, nam tử trung niên kia tán thán. Thượng quan Minh Tâm thì không có nhiều suy nghĩ như vậy, cười ha hả. Nhà, Lữ trang chủ cuối cùng chịu hiện thân rồi sao? Bất quá, ngươi thở dài là có ý gì? Cảm thấy Duyệt Long Sơn Trang đã không ngăn nổi Phượng Hoàng Tông, cho nên anh hùng mặt lộ, tràn ngập vẻ không cam lòng sao? Nói thật cho ngươi biết, trong lòng ta thì Lữ Thế Duy ngươi không tính là anh hùng gì cả. Lữ Thế Duy ngẩng đầu nhìn Thượng quan Minh Tâm mà nói, Phượng Hoàng Tông có thể có hậu bối xuất sắc như thế, đích thực là Tô Tông Chủ may mắn. Người sai lầm. Thượng quan Minh Tâm nói, trước có Tông Chủ, sau mới có ta. Ngay cả chủ thứ mà cũng không phân biệt được, thì ngươi có tư cách gì là một trang chủ cơ chứ? Dứt bỏ những thứ này không nói, chỉ riêng phần trung thành này, thì chính là may mắn của Tô Tông Chủ, không phải sao? Lữ Thế Duy nói. Vậy ta đây phải nói như thế nào? Ánh mắt của Thượng quan Minh Tâm lấp lánh mang theo lãnh ý. Cũng là phản loạn giống như đám Liên Minh Tinh Không kia, thời thời khắc khắc, đều tìm cách để hãm hại Tông Chủ, như vậy mới có thể làm thỏa mãn ý ngươi sau. Mặc dù Duyệt Long Sơn Trang là thế lực dễ cờ của Liên Minh Tinh Không, thế nhưng nói cho cùng, bọn Trang cùng Phượng Hoàng Tông không có thủ án gì, cũng không có chính diện, xung đột. Thượng quan đoàn trưởng, vì sao lại phải đối địch với bản Trang Chủ? Lữ Thế Duy nhíu mày lại. Thượng quan Minh Tâm cảm thấy vô cùng hài hước. Lữ Thế Duy, ngươi cũng là nhất Trang Chi Chủ, không cảm thấy lời nói của mình quá ngây thơ sao? Hiện tại tình huống như thế nào, ngươi không phải là không biết. Phàm là thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, trước khi quy hàng thì đều là cái gai trong mắt của Phượng Hoàng Tông chúng ta, nhất định phải diệt trừ. Vậy nếu ta nguyện ý xuất lĩnh Duyệt Long Sơn Trang gia nhập Phượng Hoàng Tông thì sao? Lữ Thế Duy bỗng nhiên nói. Sao? Động tác của Thượng quan Minh Tâm khẽ khựng lại, sau đó nói. Phượng Hoàng Tông chưa nạp anh tài thiên hạ. Nếu như thực sự nguyện ý dùng năng lực của ngươi, Tông Chủ tự nhiên sẽ nguyện tiếp nhận. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải đem 50 giọt bản mệnh kim huyết lấy ra cho ta nhìn một chút. Bằng không mà nói thì đừng trách ta là không cho cơ hội. Lữ Thế Duy không chút do dự vậy mà thực sự lấy ra 5 giọt bản mệnh kim huyết của bản thân. Mà 5 giọt bản mệnh kim huyết này cùng với khí tức bản thân hắn giống nhau như đúc. Điều này để cho Phượng quan Minh Tâm rất ngoài ý muốn. Bởi vì tin tức tình báo mà nàng lấy được Long Duyệt Sơn Trang này chính là một thế lực vô cùng trung thành với Liên Minh Tinh Không, trên cơ bản không có khả năng chiêu hàng, cho nên Thượng quan Minh Tâm mới có thể từ ban đầu đã trực tiếp hạ sát thủ không khách khí chút nào. Trong mắt của bất luận người nào, dùng loại năng lực này của Lữ Thế Duy thì đều sẽ được Liên Minh Tinh Không coi trọng. Liên Minh Tinh Không nếu như muốn triệt để lưu lại, vậy thì thu lấy bản mệnh kim huyết quán là sự tình không thể thiếu. Nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng tựa hồ có chút khác biệt. Theo ta được biết, Lữ Trang Chủ cũng không phải là một người tùy tiện quy hàng, Thượng quan Minh Tâm lại mở miệng. Lữ Thế Duy không nói tiếp mà lại hỏi. Thượng quan đoàn trưởng cho rằng một người hoặc là một tòa thế lực từ lúc nào sẽ sinh ra lòng quy hàng chứ? Lòng người không đủ, tràn ngập tuyệt vọng, tứ cố vô thân, triệt để cho trái tim băng giá, Thượng quan Minh Tâm nói. Lữ Thế Duy lập tức cười. Vậy thì ngươi nhìn xem, thời khắc này, Duyệt Long Sơn Trang phù hợp với thời điểm nào trong đó nhất? Thượng quan Minh Tâm nhíu mày, thật nói muốn phù hợp thì chỉ sợ không chỉ là một điểm mà là tất cả, Duyệt Long Sơn Trang đều phù hợp cả. Lữ Mỗ đích thực là đối với Liên Minh Tinh Không cực kỳ trung tâm, nhưng đó phải xây dựng ở trên cơ sở là Liên Minh Tinh Không cũng coi Lữ Mỗ là người của mình. Lữ Thế Duy đưa tay phải ra quét mắt nhìn bốn phía, toàn bộ Duyệt Long Sơn Trang đều là do một tay Lữ Mỗ tạo dựng lên. Tất cả đệ tử đều theo chân của Lưu Mỗ đi tới từng bước. Lưu Mỗ nhìn bọn hắn tu luyện, nhìn bọn hắn từng bước một từ kẻ yếu thành kẻ mạnh. Liên Minh Tinh Không ở tại thời cơ thích hợp nhất tìm được Lưu Mỗ, uy bức lợi dụ, Lưu Mỗ không thể không theo. Vậy bây giờ thì sao? Phượng Hoàng Tông đã đánh tới cửa, biết rõ là Duyệt Long Sơn Trang không địch lại, nhưng Liên Minh Tinh Không lại hoàn toàn không bất kỳ có đưa ra sự trợ giúp nào. Bọn hắn tới bây giờ cũng không có đem Duyệt Long Sơn Trang ta để trong lòng. Lữ Mỗ có thể chết, nhưng lại không thể nhìn bọn hắn chết. Nếu như quả thật muốn phải cầu thả sống sót, vậy thì ở trong Phượng Hoàng Tông hay là trong Liên Minh Tinh Không có gì khác biệt đâu. Mới lời này buông ra, Thượng quan Minh Tâm cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Dựa theo ý thức của Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông dự định coi Duyệt Long Sơn Trang là con chim đầu đàn để dùng chấn nhiếp các thế lực khác. Nhưng ai biết được thái độ của Lữ Thế Duy lại chuyển biến như vậy, mà bản thân của Lữ Thế Duy lại có năng lực rất mạnh. Đệ tử của Duyệt Long Sơn Trang phải nhiều đến cả ngàn vạn, trong đó chắc chắn có người thiên tư chắc tuyệt, là nhân tuyển tốt nhất để bồi dưỡng thành cường giả trong tương lai của Phượng Hoàng Tông. Căn cứ vào những điều kể trên, Thượng quan Minh Tâm lại lâm vào thế khó. Thượng quan đoàn trưởng, nếu như bản mệnh kim huyết của Lữ Thế Duy đều nắm vào trong tay, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ đùa nghịch thủ đoạn gì. Lão ẩu truyền âm cho Thượng quan Minh Tâm mà nói. Người vẫn nên hỏi ý kiến tông chủ một chút đi. Lực lượng của Duyệt Long Sơn Trang không tính là quá nhỏ, tông chủ hẳn sẽ cân nhắc. Được. Thượng quan Minh Tâm khẽ gật đầu, sau đó xuất ra một viên chuyển âm tinh thạch. Rất nhanh thì Tô Hàn liền cho nàng tin tức phản hồi. Cũng không biết Tô Hàn nói gì, tóm lại Thượng quan Minh Tâm chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm Lữ Thế Duy mà nói. Tô tông chủ cho rằng Lữ trang chủ thành ý không đủ. Thành ý? Lữ Thế Duy nhíu mày, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Bàn tay hắn lật qua lấy ra một viên tinh thạch mà nói. Đây chính là một kiện vật phẩm mà Lý Mỗ lấy được trong một lần giếng cổ phun trào trước đó. Khả năng ta hiểu biết không nhiều, nhưng Lữ Mỗ cảm thấy vật này không phải phàm vật. Thế nhưng ta lại không biết như thế nào để sử dụng vật này. Tô tông chủ kiến thức rộng rãi, không bằng để choán nhìn xem. Trên thực tế thì những cái gì Lữ Thế Duy nói phía sau, Thượng quan Minh Tâm đã không nghe lọt, bởi vì nàng khi nhìn thấy viên tinh thạch kia đầu óc liền nổ tung, biến thành trống rỗng, nó quen thuộc cỡ nào. Đây chính là chủng loại tinh thạch dùng để mở ra thế giới khác. Đây, nói cách khác là một mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung. Căn cứ theo phỏng đoán của Tô Hàn, mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung hẳn có 7, mà trước đó Phượng Hoàng Tông đã lấy được 6, có được 6 tòa thế giới khác rồi. Nếu như miếng tinh thạch này thực sự cũng là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung, vậy thì cả 7 mảnh vỡ sẽ toàn bộ tập hợp đủ. Đông Hoàng Trung sắp tái hiện nhân gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.